Vũ Hàng chân nhân vẻ mặt hy vọng mà nhìn Cố Tích Cửu, trọng sanh, ngươi nhưng hiểu đây là cái gì độc, muốn như thế nào giải? Cố Tích Cửu không đáp, vây quanh Thanh La dạo qua một vòng, trong lòng bàn tay hiện ra một cây lượng màu lam châm, sau đó ở Thanh La hoảng sợ tầm mắt hạ, nàng trong tay châm ở Thanh La cổ, cánh tay, phía sau lưng các đâm 7-8 hạ. Thanh La vốn dĩ toàn thân trên dưới đều ngứa khó chịu, muốn cuồng cắn thứ gì, nhưng Cố Tích Cửu này mấy kim đâm qua. Sau, cái loại này ngứa xuyên tim cảm giác cuối cùng nhẹ một ít, nàng mồm to thở dốc, nhìn Cố Tích Cửu, hận không thể làm nàng lại nhiều thứ chính mình mấy châm. Giờ phút này Cố Tích Cửu trong tay kia cắn châm đã chuyển biến vì màu hồng phấn, chỉ có nàng nhéo châm đuôi vẫn là lượng màu lam. Nàng đầu ngón tay bắn ra, kia châm bắn thẳng đến hướng động bích phía trên, không thấy bóng dáng. Đây là phấn mặt đào hoa xả độc, này độc sẽ lây bệnh, đại gia không cần cùng nàng có bất luận cái gì ra thịt tiếp xúc. Cố Tích Cửu trầm giọng mở miệng, mọi người sắc mặt thay đổi, Vũ Hàng chân nhân cũng ngẩn ra, kia nhưng có biện pháp giải độc. Có, chờ một lát. Cố Tích Cửu bỗng nhiên chợt lóe thân, lại xuất hiện ở Tư Thanh bên người, nói, duỗi tay. Tư Thanh có chút ngốc, a, ngươi cũng trúng độc, không muốn chết nói, liền bắt tay vươn tới. Cố Tích Cửu đầu ngón tay lại xuất hiện mặt khác một quả lượng lam châm. Tư Thanh đối nàng nhưng thật ra thực tín nhiệm, lập tức vươn chính mình hai tay. Hắn nhìn Cố Tích Cửu, trong lòng hơi có chút kích động. Nữ thần phải vì hắn liệu độc, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình chung cái này độc kỳ thật cũng không tồi, bằng không nữ thần sẽ không dựa hắn như vậy gần. Hắn có chút tiểu khẩn trương. Cố Tích Cửu đang muốn có điều động tác, thần niệm mạch đi tới, ta tới. Tự Cố Tích Cửu trong tay đem kia châm rút ra đi. Không được, ngươi trị liệu không được, hắn, ta sẽ. Thần niệm mạch đánh gãy nàng, hắn vừa rồi đã chú ý coi chừng Tích Cửu ra châm, cũng nhớ rất rõ ràng. Từ hắn tới hạ châm cứu người cùng Cố Tích Cửu hẳn là không khác biệt. Cố Tích Cửu tựa hồ minh bạch cái gì, hắn là bị lây bệnh, cùng ngươi sư muội trị liệu phương pháp không giống nhau, ngươi liền tính nhớ kỹ ta vừa rồi bước đi cũng không được, vẫn là ta. Ngươi nói, ta làm. Thần niệm mạch cũng không lùi bước. Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu không quá minh bạch đứa nhỏ này chịu cái gì phong. Nhưng lúc này cũng không phải so đo này đó thời điểm, nàng lập tức nói bước đi, sau đó nhìn thần niệm mạch làm. Không thể không nói thần niệm mạch thật là cái kỳ tài, hắn dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời hạ châm, lại phức tạp hạ châm pháp hắn cũng có thể lập tức nắm giữ, nước chảy mây trôi nhanh nhẹn. Một lát sau, hạ châm xong, Tư Thanh độc cũng bị ức chế ở. Vũ Hàng chân nhân nhìn xem hai cái ái đồ, nhìn nhìn lại Cố Tích Cửu, này độc đã giải. Cố Tích Cửu lắc đầu, chưa. Chỉ là ức chế chủ bọn họ trên người độc tính, như ở một ngày nội tìm không được giải dược, bọn họ như cũ sẽ độc dậy thì chết. Kia giải dược là cái gì? Đi đâu tìm? Cố Tích Cửu không nói chuyện, không biết từ chỗ nào lấy ra hai chỉ túi tiền, đem Tư Thanh cùng Thanh La từng người khấu vào túi tiền. Đối không hiểu ra sao Vũ Hàng chân nhân nói, chân nhân, ngươi đem bọn họ đều mang đi ra ngoài, tìm gần nhất khách điếm chủ hạ, đưa bọn họ lộng tới hai thùng nước đá phao, quay đầu. Lại ta tìm được giải dược cho các ngươi đưa đi. Không đợi người khác nói chuyện, nàng một thả người liền nhảy vào cái kia đen như mực đường đi bên trong. Cứu người không cứu người trước đặt ở một bên, này độc chính là cực kỳ khó được, đặc biệt là kia xà. Mọi người cả kinh. Vừa rồi Thanh La đi vào một lát liền trúng độc, vẫn là như vậy biến thái lợi hại như vậy độc. Hiện tại Cố Tích Cửu lại nhảy vào đi, nàng có thể hay không cũng ra ngoài ý muốn. Vũ Hàng chân nhân nhìn đường đi ánh mắt hơi hơi phức tạp, cái này nữ hài tử rốt cuộc là nơi nào chạy ra quái thai, cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Cố Tích Cửu sẽ ra ngoài ý muốn, này tiểu cô nương làm việc chu đáo chặt chẽ, chính mình đồ đệ Thanh La cùng nàng căn bản không biện pháp so. Nàng đi xuống hẳn là đi tìm giải dược. Vũ Hàng chân nhân lần này mang đến người không ít, cơ hồ môn hạ tinh anh toàn bộ xuất động. Hơn nữa hắn còn liên lạc không ít mặt khác bằng hữu, những người đó cũng lục tục đánh tới. Vũ Hàng chân nhân cùng Cố Tích Cửu đám người tại đây nói chuyện thời điểm, những người đó cũng đang ở thủ trong cung khắp nơi càn quét. Thủ trong cung lợi hại nhất những cái đó bán thú nhân cơ bản đều bị tiểu cung chủ triệu tới nơi này, bị Cố Tích Cửu cùng thần niệm mạch giết chết. Này thủ trong cung bán thú nhân tuy rằng không ít, nhưng hậu kỳ phát hiện tình hình không đúng, đại bộ phận đều chạy thoát, còn có một bộ phận phản ứng hơi chậm bị chắn ở này thủ trong cung. Một phen ngoan cố chống cự sau, bị những cái đó môn phái tinh anh các đệ tử bắt sống này thụ trong cung lạc đường muôn vàn, giống như một cái thật lớn, mê cung dường như huyệt động, nếu muốn hoàn toàn quét sạch xong cũng pha phí thời gian. Chính mình hai gã đổ để chúng kịch độc, Vũ Hàng chân nhân tương đối bao che cho con, e sợ cho bọn họ sẽ ra ngoài ý muốn, lập tức đối thần Niệm Mạch nói, Niệm Mạch, ngươi mang theo bọn họ trước triệt, ấn. Trọng Sanh phân phó đưa bọn họ phao nhập nước đá bên trong, sư phụ ở chỗ này từ từ nàng. Thần Niệm Mạch lắc đầu, ngài mang theo bọn họ trước triệt đi, đồ nhi vào xem. Một thả người, cũng nhảy vào kia đường đi bên trong. Vũ Hàng chân nhân, hắn về phía trước vọt hai bước, Niệm Mạch. Đứa nhỏ này cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không hắn ăn không hết gói đem đi, sư phụ, ta không có việc gì, ngài dẫn bọn hắn trước triệt. Trong Dũng Đạo truyền đến thần Niệm Mạch truyền âm, Vũ Hàng chân nhân còn không yên tâm, Trọng Sanh đâu, không có việc gì đi, không có việc gì, chúng ta chính tìm giải dược. Vũ Hàng chân nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không dám lại trì hoãn, mang theo những đệ tử khác rời đi. Trong Dũng Đạo, Cố Tích Cửu giống như một mảnh nhẹ nhứ, nhanh nhẹn mà bay, ánh mắt không buông tha trong Dũng Đạo bất luận cái gì địa phương này đường đi sâu đập, thâm nhìn không tới đầu, cũng cực hắc, nếu không phải Cố Tích Cửu loại này linh lực tu vi, nàng ở bên trong chỉ sợ chính là có mắt như mù. Thanh La vừa rồi sở chúng độc là một loại xà độc, cần thiết dùng đồng dạng xà xà gan mới có thể đem xà độc hoàn toàn cởi bỏ. Thanh La vừa rồi tiến vào không đến vài giây đã bị cắn được, kia chứng minh này xà hẳn là liền ở đường đi khẩu phụ cận. Này đường đi là kia tiểu cung chủ bảo mệnh thông đạo, bên trong khẳng định là các loại cơ quan thật mạnh, lấy bảo đảm nàng ám toán rớt đuổi theo người, thuận lợi chạy thoát. Đây cũng là thần Niệm Mạch nhìn đến Thanh La nhảy xuống đi, lập tức đem nàng nhấc lên đi nguyên nhân chính. Hắn cũng không nghĩ tới hắn động tác đã rất nhanh, nhưng Thanh La vẫn là bị cắn, loại rắn này ngày thường cực kỳ hiếm thấy, liền tính là Cố Tích Cửu cũng chưa thấy qua. Chẳng qua nàng nghiên cứu qua đế phất y lưu lại độc vật kinh, biết bị này độc vật cắn bệnh trạng giải hòa pháp. Này xà ngày thường hẳn là bị tiểu cung chủ dưỡng tại đây. Trong Dũng Đạo chỗ nào đó, lâm chạy trốn khi mới thả ra. Này xà toàn thân màu đen, mà nơi này lại hắc ám dị thường. Liền tính là Cố Tích Cửu cũng không dám đại ý, ở bên trong tìm rất cẩn thận. Chẳng qua nàng vừa mới tiến vào không có nửa phút, liền nghe được đỉnh đầu vui vẻ, theo bản năng về phía sau một lui. Nhìn đến thần Niệm Mạch phiêu phiêu nhảy xuống tới, chính dừng ở nàng bên cạnh người. Cố Tích Cửu ngưng mi, nơi này hung hiểm, đi lên. Thần Niệm Mạch chỉ là nhìn nàng một cái, hỏi nàng, kia xà trông như thế nào? Kia rắn trường động cực nhanh, như tia chớp, ngươi ở chỗ này không an toàn. Niệm Mạch, ngươi trước đi lên. Cố Tích Cửu ngữ tốc thực mau, hận không thể đem thần Niệm Mạch ném đi lên. Nàng linh lực là thượng tiên cấp bậc, lại hàng năm chơi độc, sớm đã bách độc bất xâm, cho nên nàng không sợ bị này rắn độc cắn, vạn nhất cắn được, nàng ăn chút kháng xả độc dược là được. Nhưng thần Niệm Mạch không được, hắn vẫn là kim tiên thể chất. Một khi bị cắn được, cũng là sẽ trúng độc. Thần Niệm Mạch nhìn nàng một cái, gọi ta Phất Y. Cố Tích Cửu, hảo, Phất Y, ngươi trước đi lên, ngươi này tiểu thân thể không cấm nó cắn. Cố Tích Cửu lại khuyên, tiểu thân thể. Thần Niệm Mạch cắn răng, xem ra một khi làm nàng biết thân phận, nàng sẽ vẫn luôn đem hắn đương hài tử. Hắn lười đến lại cùng nàng nói chuyện, từ trên người lấy ra một viên đạm màu trắng hạt châu, đầu ngón tay ở hạt châu thượng bắn ra, hạt châu sâu kín sáng lên, cư nhiên đem trong Dũng Đạo chiếu sáng. Cố Tích Cửu hoảng sợ, giơ tay đi che kia viên hạt châu, như vậy lượng sẽ đem kia xả sợ quá chạy mất. Ngươi không nghĩ cứu ngươi sư đệ sư muội, mà ở nàng tay nhỏ che lại đây đồng thời, thần Niệm Mạch đầu ngón tay hơi đạn, kia viên hạt châu như sao băng bay đi ra ngoài. Cố Tích Cửu tay nhỏ không che chung hạt châu, đảo trực tiếp chụp vào hắn lòng bàn tay bên trong, bị hắn một phen nắm, hư, đừng nhúc nhích. Hắn bàn tay to rộng ấm áp, Cố Tích Cửu bị hắn nắm thời điểm, trong lòng cư nhiên mạc danh nhảy dựng, hơi hơi có chút tim đập nhanh. Chỉ là này tim đập nhanh cũng gần là một sát, nàng tưởng tượng đến đối phương chẳng qua là 6 tuổi hài tử, nàng tim đập nhanh liền không có, thăng lên tới là mẫu tính quang huy. Nàng đem chính mình tay tự hắn lòng bàn tay rút về tới, còn sợ thương đến hắn yếu ớt tiểu tâm linh, ngạnh rút về tới sau, lại trấn an tính mà ở hắn mu bàn tay thượng chụp một phách, đừng nháo, xả sợ quang, mau đem ngươi kia hạt châu thu hồi tới. Cố Tích Cửu một bên nói, một bên liền phải bay ra Lưu Vân Phi tay áo, đem kia hạt châu cho hắn cuốn trở về. Thần niệm mạch lại lần nữa cầm nàng ống tay áo, yên tâm, đó là xả châu, bất luận cái gì xả thấy nó đều sẽ thò lại gần. Xả châu, thực sự có này bảo bối. Cố Tích Cửu ban đầu chỉ là nghe nói qua loại này bảo bối, không nghĩ tới hôm nay gặp được thật sự, nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Kia hạt châu nhìn qua cũng không tính ánh sáng, nhưng vọng lại quang lại là lánh u u, rất là nhu hòa. Ở kia châu quang chiếu xuống, đường đi khẩu này một khối địa phương chiếu mảy may tất hiện, ngay cả một cây thú mao cũng có thể nhìn đến. Cố Tích Cửu hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp, nàng nghe được rất nhỏ là tả thanh. Đây đúng là loài bò sát khi thanh âm, hơn nữa nghe thanh âm, tới còn không ngừng một loại. Ở chỗ này hoạt động độc vật tự nhiên mỗi người không phải đèn cạn dầu. Cố Tích Cửu e sợ cho thần niệm mạch sẽ bị mỗi điều rắn cắn, đem hắn hướng chính mình phía sau một xả, đừng chạy loạn, chú ý dưới chân. Thần niệm mạch rũ mắt nhìn nàng, nàng dáng người nhỏ xinh, cũng liền 1m6 tả hữu, hắn hơi một cúi đầu, có thể ngửi được nàng phát tâm thanh hương. Như vậy nhỏ xinh tiểu cô nương, đứng ở hắn một đại nam nhân trước người đảm đương thần hộ mệnh. Hắn bỗng nhiên không tiếng động mà cười, một bàn tay đáp ở nàng trên vai, ừ một tiếng, ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta. Hắn hơi thở thổi quét ở Cố Tích Cửu sau phát tâm, hơi có chút ấm áp. Cố Tích Cửu chóp mũi là hắn trên người nhàn nhạt lanh hương, lại lần nữa mạc danh tim đập nhanh. Nàng tổng cảm giác thần niệm mạch đối đãi nàng thái độ tựa hồ có chút quái, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế, từ biết hắn là tiểu niệm mạch khi, nàng liền lại sẽ không nghĩ nhiều. Hắn lòng bàn tay hơi có chút năng, Cố Tích Cửu thậm chí ẩn ẩn cảm giác được một tia nguy hiểm. Một loại nữ tính đối mặt cực có khí thế nam tính khi bản năng cảm giác, nàng đang muốn tiến lên một bước, tránh đi hắn bàn tay, hắn bỗng nhiên đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, nửa ôm nàng eo, không tiếng động lui ly ba trượng, hư, xả tới. Cố Tích Cửu, xả tới liền tới rồi đi, hắn ôm nàng eo tính sao lại thế này, đứa nhỏ này như thế nào như vậy động tay động chân. Cố Tích Cửu đang muốn đem cánh tay hắn chụp bay, hắn lại tự động buông ra nàng, làm hại nàng một trưởng suýt nữa chụp ở chính mình trên eo. Thần niệm mạch chẳng những buông ra nàng, còn thực quân tử về phía sau lược lui một bước, lại lần nữa tránh ở nàng phía sau, là cái tìm kiếm bảo hộ tư thế. Trọng sanh, bảo vệ tốt ta, ta sợ xà. Cố Tích Cửu, nàng như thế nào cảm giác này tiểu hỗn đản như là ở liêu nàng, sợ xà liền đi lên chờ. Cố Tích Cửu một bên nhìn chằm chằm kia viên hạt châu, một bên trách móc hắn. Không, trọng sanh, ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Ngươi tốt xấu là ta sư muội, ta không thể ném xuống ngươi mặc kệ. Thần niệm mạch thấy chết không sờn. Cố Tích Cửu, như vô tình ngoại, ta sẽ là ngươi sư tỷ. Tính, một năm sau chúng ta tranh cãi nữa luận vấn đề này, hiện tại không phải thảo luận này đó nhàn sự thời điểm. Nhà, tới thật nhiều xà, nào một cái là ngươi muốn bắt. Cố Tích Cửu vô ngữ, tiểu gia hỏa này thực sẽ trả đũa. Rõ ràng là hắn trước khơi mào, sư huynh sư tỷ loại này đề tài, hiện tại lại xung vô tội. Cố Tích Cửu quyết định bất hòa hùng hài tử chấp nhặt, hướng kia viên hạt châu nhìn qua đi, da đầu ẩn ẩn tê dần. Quả nhiên tới rất nhiều xà, đại, tiểu nhân, hoa, hồng, hắc, tím tất tất tác tác, cũng không biết từ cái nào góc bò ra tới, lao vào chỗ chết hướng về kia hạt châu du qua đi. Rậm rạp, màu sắc rực rỡ, ở châu quang chiếu rọi hạ, chúng nó đôi mắt cũng phát ra nhàn nhạt lục quang tự Cố Tích Cửu cái này phương hướng xem qua đi, nhìn đến vô số chỉ xanh mượt mắt nhỏ nàng. Có rất nhỏ hội chứng sợ mật độ cao, nhiều như vậy xả tụ ở bên nhau, làm nàng cánh tay thượng nổi da gà ứa ra. Này đó xả đều là ngày thường khó gặp kịch độc chi xả, đừng nói bị chúng nó cắn thượng một ngụm, liền tính phun thượng một ngụm nọc độc, liền tính là thần tiên cũng có thể lập tức hết nợ. Trong không khí ẩn ẩn đều là xà mùi tanh. Cố Tích Cửu nhìn xuống ra đầu tê dại, cực lực nhìn về phía những cái đó xà, phân biệt những cái đó xà phẩm loại. Nào một cái là thần niệm mạch cúi đầu ở nàng bên tai hỏi. Cố Tích Cửu bị hắn hơi thở thổi thủy tai nóng lên, vì thế bất động thanh sắc tránh một chút, còn không có tìm được. Ngạch, ta đây như thế nào cảm giác ngươi đối này đó xà đều có hứng thú. Cố Tích Cửu, nàng xác thật đối này đó xà đều có hứng thú. Nàng là độc thuật chuyên gia, thích nghiên cứu độc, tự nhiên đối rắn độc cũng cảm thấy hứng thú, mà này đó xả đối nàng tới nói, đều là khó gặp chân phẩm, đều tưởng bắt được bất quá. Này đó xà độc tính quá kịch liệt, liền tính là nàng, cũng không dám mù quáng vọt vào xà trận đi bắt, có lẽ nàng nên trước chảo một ít lạc đơn. Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta thế ngươi bắt này đó xà. Thần niệm mạch không biết khi nào lại tới gần nàng bên người. Cố Tích Cửu hừ một tiếng, ngươi không phải sợ xà. Ngạch, như có thể đổi ngươi gọi một tiếng sư huynh, ta có thể tạm thời không sợ. Này tiểu hỗn đản miệng lưỡi trơn tru. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, đôi mắt nhìn những cái đó xà, trong lòng nhanh chóng chuyển như thế nào chảo xà phương án. Bên người thần niệm mạch bỗng nhiên thân hình chợt lóe, hướng về những cái đó xà nhào tới. Cố Tích Cửu hoảng sợ, mau tay nhanh mắt, một phen kéo lấy hắn ống tay áo, đem hắn ngạnh sinh sinh xả trở về. Ngươi tìm chết sao? Này đó xả đều là kịch độc, một cái cắn chung ngươi, ngươi này mạng nhỏ phải chơi xong. Quả nhiên vẫn là hài tử, làm việc dễ xúc động, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Thần niệm mạch chuyển mắt nhìn nàng, ngươi sợ ta chết? Cố Tích Cửu cảm thấy hắn những lời này hỏi hiếm lạ, nàng tự nhiên là sợ hắn chết. Hắn đã chết nàng nhiệm vụ cũng liền thất bại. Lại nói bỏ qua một bên nhiệm vụ không nói, nàng đối đứa nhỏ này cũng rất có hảo cảm, tự nhiên không thể mắt thấy hắn toi mạng. Lời nói thật là không thể nói, cho nên Cố Tích Cửu chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài. Cha mẹ ngươi đã có thể ngươi này một cái bảo bối nhi tử, ngươi như ở chỗ này ra ngoài ý muốn, cha mẹ ngươi trở về còn không được mãn đại lục đuổi giết ta. Thần niệm mạch đôi mắt thâm ám đi xuống. Nguyên lai, nàng đối hắn hảo, là xem ở hắn cha mẹ trên mặt. Cánh tay hắn một ôm, thực hảo, vậy ngươi chính mình chào. Cố Tích Cửu sắc thật tưởng chính mình chào, nhưng nàng lại không yên tâm đem thần niệm mạch đơn độc ném tại đây trong bóng đêm. Vạn nhất có nào điều lọt lưới rắn cắn hắn liền phiền toái. Cho nên nàng lược hơi trầm ngâm, từ trên người lấy ra một cái dược bình, đem dược bình chung thuốc bột vây quanh hắn dạo qua một vòng. Ngươi trước thành thật đãi ở chỗ này, đừng ra cái này vòng. Nàng đem hắn đương đường tăng, còn hòa cái vòng tới bảo hộ, còn có nàng hòa này vòng không viên. Cố Tích Cửu thân hình cùng nhau nhanh nhẹn hướng xả trong trận rơi đi. Nàng muốn trước chảo cái kia sắc thái nhất sặc sỡ, cái kia là độc nhất ít nhất thấy xà, như vô tình ngoại, nó hẳn là nơi này xà xà vương. Những cái đó xà nguyên bản chính vây quanh kia xà châu nấn ná, cái kia nhất sặc sỡ xà dùng đỉnh đầu nổi lên xà châu, như là ở ngoạn nhi. Cố Tích Cửu tốc độ nhanh như tia chớp, lăng không xuống phía dưới một chảo, thẳng chảo cái kia xà bảy tấc. Lại không ngờ cái kia xà phản ứng cũng cực nhanh, cư nhiên ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, đem thân mình chợt co rụt lại, rút vào xà trận bên trong. Kia xà châu cũng ù ù lăn xuống dưới. Mặt khác thân rắn tử lại chợt ngẩng lên, vô số lưỡi rắn hướng về Cố Tích Cửu tê tê phun. Cố Tích Cửu một kích không trúng, lại cũng yêu cầu rơi xuống đất một chút mới có thể lại nhảy trở về. Nhưng nàng dưới chân rậm rạp đều là ngẩng lên đầu rắn, nàng vô luận dừng ở nơi nào đều có khả năng bị chúng nó cắn chung. Nàng một liều, đang muốn vô luận cái gì trước giẫm một chân lại nói, không nghĩ tới nàng vòng eo bỗng nhiên căng thẳng, tiếp theo thân mình liền bay ngược trở về, phúc mà một tiếng tạp tiến một người trong lòng ngực. Thần niệm mạch thanh âm ở nàng bên tai vang lên, xem ở ta cứu ngươi một mạng phân thượng, tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút. Nằm mơ. Cố Tích Cửu một chân đạp lên hắn trên chân, thành công làm hắn buông lỏng ra cô chủ nàng eo cánh tay, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Quay đầu nhìn nhìn thần niệm mạch, hắn đứng ở nơi đó, giống như chi lan ngọc thụ, chút nào không nhúc nhích hoa nhi, như cũ đứng ở nàng hoa vòng chung, không nghiêng không lệch. Tiểu gia hỏa này tuy rằng ai chiếm nàng tiện nghi, đảo cũng rất có nhãn lực kính, ra tay cũng gái đúng chỗ ngứa. Ngươi là đã cứu ta, nhưng ta cũng không sợ rắn cắn, cũng không tính cứu ta mệnh, cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi đối ta không phải ân cứu mạng nha. Muốn làm ta sư huynh nhưng không như vậy dễ dàng. Tiểu gia hỏa, thần niệm mạch lặp lại này ba chữ, thanh âm cười như không cười, ngươi khẩu khí đảo thật là ông cụ non, ngươi rốt cuộc vài tuổi. Cố Tích Cửu thoáng một đốn, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình nếu ở trước mặt hắn là này phó lờ ly dạng, hắn chỉ sợ về sau sẽ không nghe nàng. Rốt cuộc bộ dáng này không có uy hiếp lực, hơn nữa bộ dáng này cũng làm nàng ở sử dụng linh lực khi thoáng chịu hạn, chi bằng khôi phục nguyên trạng. Nhưng ở nàng quần áo là vô pháp đi theo lớn lên, ở chỗ này khôi phục nguyên trạng nói, quần áo sẽ nháy mắt thu nhỏ, nói không chừng còn sẽ bị căng nứt, lòa buôn liền không hảo. Cố Tích Cửu nhất thời không nói chuyện, thần niệm mạch nhìn nàng mặt đẹp, ánh mắt chung có đánh giá, hay là ngươi là thần ma đại lục Thiên Sơn Đồng Mộ? Thiên Sơn Đồng Mộ là Thiên Long Bát Bộ trung nhân vật, tuổi hơn trăm, nhưng vẫn duy trì nữ đồng bộ dạng, vô pháp lớn lên cũng vô pháp biến lão. Tiểu gia hỏa biết đến không ít, là một nhân tài Nga không hổ là xuyên qua người nhi tử, xem ra hắn mẫu thân không thiếu cho hắn giảng hiện đại chuyện này. Nàng khóe môi nhợt nhạt một câu, đối thần niệm mạch suy đoán không tỏ ý kiến, chỉ nói một câu, ta đã thấy ngươi xuyên quần thủng đáy khi bộ dáng. Thần niệm mạch, này thật đúng là một vạn điểm bạo kích. Nếu là người khác nói như vậy, thần niệm mạch sẽ châm chọc mỉa mai, nhưng trước mắt tiểu nữ hoa nói như thế, thần niệm mạch đảo cười, trong mắt thần sắc có chế nhạo. Ngạch, ta đây xuyên quần thủng đáy thời điểm, ngươi nhìn thấy gì? Này đáng khinh hài tử, da mặt nhưng thật ra rất hậu. 6 tuổi da mặt liền như vậy hậu thật sự được chứ? Lớn như vậy hài tử không phải hẳn là ngây thơ hồn nhiên manh lộc cộc sao? Cố tình trước mắt tiểu tử này phảng phất không biết da mặt là vật gì. Hắn ăn mặc quần thủng đáy có thể bị người nhìn đến cái gì? Tự nhiên là hắn tiểu đệ đệ khụ. Nàng nói những lời này trọng điểm không phải ở chỗ này hảo phạt. Nàng ý tứ là nàng so với hắn muốn lớn hơn nhiều. Hắn ánh mắt như hữu hình có chất. Cố Tích Cửu không nghĩ lại cùng hắn liêu đi xuống. Miễn cho đề tài bị hắn càng mang càng thiên siêu cấp quỷ dị địa phương đi. Cho nên nàng liếc mắt nhìn hắn, tiểu hài tử như vậy đáng khinh không tốt. Thân hình cùng nhau, đang muốn lại lần nữa hướng xả trong trận tấn công, bị thần niệm mạch một phen kéo lấy thủ đoạn, từ từ. Cố Tích Cửu, này hùng hài tử động tác xưng sao nhanh như vậy, còn chờ cái gì? Thần niệm mạch một ngón tay dựng ở bên môi, ngươi kia chảo xả biện pháp quá ngu ngốc, nhìn ta. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chi cây sáo, từ từ thổi bay, thổi ra tới khúc rất quái lạ. Tuy rằng không thành điều, nhưng nghe đi lên lại rất dễ nghe. Những cái đó xả nguyên bản chính vây quanh kia xả châu xoay quanh, này khúc vang lên tới về sau, những cái đó xả bắt đầu dựng thẳng lên thân mình, sau đó theo làn điệu lắc lư, khiêu vũ giống nhau, khống xả khúc. Cố Tích Cửu rất là kinh ngạc nhìn thần niệm mạch, đảo không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cái này. Bất quá, hắn nếu có thể sử dụng cây sáo thao túng này đó xả, kia vừa rồi còn ném ra kia xà châu làm cái gì? Làm điều thừa sao? Nàng ánh mắt dừng ở thần niệm mạch trên người, hắn đứng ở nơi đó, dưới chân bộ pháp bất đinh bất bát, tựa hồ là dẫm lên cái gì pháp quyết. Này đường đi chung rõ ràng không có phong, nhưng hắn quần áo lại cổ đãng như nước, áo tím nhẹ nhàng, sợi tóc tung bay, hắn sáo mà thổi, tư thái cực kỳ thanh tao lịch sự tiêu sái. Như vậy hắn làm nàng vô cớ cảm giác quen mắt, vành mắt thậm chí có chút nóng lên, phảng phất bao nhiêu năm trước chính mình đã từng điên cuồng tìm kiếm qua cái này bóng dáng, nhưng vẫn tìm kiếm không đến, trong mộng tìm hắn trăm ngàn độ. Đột nhiên quay đầu, hắn ở ngọn đèn dầu ra rời chỗ. Phất y, nàng cầm lòng không đầu nhẹ thở ra tên này. Nàng liền đứng ở hắn bên cạnh người, nàng thanh âm hắn tự nhiên nghe được, tiếng sáo không ngừng, hắn tầm mắt lại hướng nàng nhìn lại đây. Ân, rõ ràng chỉ là giọng mũi, lại mơ hồ phảng phất mang theo mạt sủng nịch hương vị. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, tỉnh quá thần tới, nhìn không được đỡ chán, đối phương chính là cái tiểu hài tử, chính mình đây là làm sao vậy? Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình gần nhất khả năng muốn tới đại di mụ, cho nên tâm tình có chút cổ quái, bị một cái tiểu thí hài liêu, cư nhiên còn có thể tim đập nhanh từng cái. Mà trước mắt thần niệm mạch hiển nhiên là đem nàng trở thành hắn bạn cùng lứa tuổi, cho nên mới như vậy thường xuyên liêu nàng. Không thể lại như vậy đi xuống. Những cái đó xả theo tiếng sáo điên cuồng lắc lư, một lát sau, giống như là bị rút đi xương cốt dường như, mệt đến ngã xuống. Mặt khác xả phảng phất cũng đã nhận ra không ổn, không nghĩ lại nhảy, chính là chúng nó lại rõ ràng khống chế không được chính mình. Như vậy ước chừng qua 15 phút, những cái đó xả đều mệt nằm liệt, sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Thần niệm mạch rốt cuộc buông cây sáo, hiện tại ngươi có thể đi bắt, muốn bắt nào điều liền chảo nào điều. Một bên nói, một bên nghiêng đầu xem nàng, lại đang xem thanh bên người người khi chợt cứng đờ, lùi lại một bước. Bên người vị kia xinh đẹp tiểu lờ ly không thấy, thay thế là một vị làm hắn phát quá ác mộng nhân vật. Áo đen, tóc đen, mặt quỷ mặt nạ, đứng ở nơi đó giống như trong địa ngục tới sứ giả. Ngươi vẫn luôn thực bình tinh thần niệm mạch như là gặp sét đánh. người nọ tự nhiên là khôi phục nguyên trạng Cố Tích Cửu. Nàng vừa rồi sấn thần niệm mạch thổi sáo thời gian, tìm một cái âm u góc thay đổi quần áo. Nàng thay quần áo mau, vài giây thu phục, thần niệm mạch trước đó cư nhiên không có chút nào phát hiện. Nàng cố ý xuyên ra này một thân tới, chính là làm tiểu gia hỏa nhận ra nàng. Nàng biết tiểu gia hỏa này đối như vậy chính mình có bóng ma, nàng không tin hắn nhìn thấy như vậy nàng còn có thể liêu ra tới. Nàng đứng ở trước mặt hắn, khẽ nhếch cằm, cười như không cười, như thế nào? Tiểu niệm mạch, không nhận biết ta. Thanh âm cũng biến thành hóa thân kẻ thần bí khi âm điệu. Nguyên lai là ngươi, thần niệm mạch ánh mắt hơi thâm, lạnh lùng. Là ta, Cố Tích Cửu thanh âm, hiện tại biết ta không lừa ngươi. Thần niệm mạch, hắn hơi nhấp môi, một câu cũng không lại nói. Cố Tích Cửu không hề để ý tới hắn, hướng về kia đôi xà đi qua đi. Nguyên lai ngươi còn có khống xà thuật, không tồi. Không tồi ngã, những cái đó xà như là đã mệt nằm liệt, nhậm nàng một chảo một cái chuẩn, dẫn theo bảy tấc cất vào một cái túi bên trong. Một lát công phu, những cái đó xà đã bị nàng thu hồi tới hơn phân nửa, kia viên xà châu còn lăn trên mặt đất, ở nơi đó chợt lóe mà phát ra quang. Cố Tích Cửu tùy tay nhặt lên, ở lòng bàn tay chuyển chuyển, giơ tay ném cho hắn. Tiếp theo, này hạt châu tuy rằng là cái thứ tốt, Cố Tích Cửu cũng thực hiếm lạ, nhưng nàng nhưng không nghĩ ham một cái hài tử đồ vật. Thần niệm mạch tựa hồ thượng có chút xuất thần, theo bản năng nhận được trong tay, đang muốn tùy tay thu hồi thời điểm, bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, không thể. Run tay đem kia hạt châu lại đạn hướng xả trận, nhưng hắn rõ ràng chậm nửa nhị. Cố Tích Cửu chính chụp vào một cái hoa hồng xà, kia hoa hồng xà nguyên bản mềm liệt trên mặt đất, giờ phút này lại như là bỗng nhiên tiêm máu gà dường như, đầu rắn bạo khởi, hướng về Cố Tích Cửu tay cắn một ngụm. Cố Tích Cửu không phòng bị, bị nó một ngụm cắn ở ngón giữa thượng. Nàng hoảng sợ, động tác nhưng thật ra bay nhanh, lập tức ở đầu rắn thượng bắn ra, kia đầu rắn trực tiếp rách nát, chết thẳng cẳng. Nhưng Cố Tích Cửu ngón giữa thượng cũng có màu lục đậm máu tươi thấm ra tới, xuyên tim đau. May mắn thần niệm mạch hạt châu bắn ra lại đây kịp thời, mặt khác rắn độc đang muốn bạo khởi đả thương người thời điểm, bị châu quang một bắn, lại mềm liệt đi xuống. Xem ra này đó xả sở dĩ như vậy sụi lơ, cũng không chỉ cần là dẫn đường nguyên nhân, mà là sáo âm cùng xà châu tác dụng tương kết hợp. Vừa rồi Cố Tích Cửu mù quáng đem hạt châu ném cho thần niệm mạch, tương đương là cho này đó xà giải chú, nàng lúc này mới nhất thời không đề phòng, ăn lỗ nặng. Lấy Cố Tích Cửu hiện tại thể chất, nhưng thật ra không sợ rắn cắn, chỉ cần kịp thời ăn vào giải dược là được. Cho nên nàng ở bị cắn kia một khắc, lập tức duỗi tay chữ vật không gian chung, đi lấy giải dược. Nàng không nghĩ tới chính là, này xà độc tính cư nhiên vượt qua nàng dự kiến mãnh liệt, mới vừa bị cắn chung kia đau nhức liền thổi quét nàng. Này đau vẫn là thần kinh đau, đau cắt dường như đau đớn chớp mắt từ miệng vết thương thổi quét toàn thân. Tay nàng trưởng cư nhiên tại đây trong phút chốc phát cương tê dại, xúc cảm không linh. Nhất thời cư nhiên không có sở đến kia bình trang xà dược dược bình. Nàng đứng ở nơi đó, trong lòng gấp quá, nhưng càng nhanh xà độc tràn lan càng nhanh, kia đau nhức quá liệt, làm nàng trước mắt cũng có chút biến thành màu đen. Thấy hoa mắt, một người lược đến nàng bên người, một phen kéo xuống nàng trên mặt mặt nạ. Cố Tích Cửu cả kinh, còn không có sở phản ứng, một cái thuốc viên liền nhét vào nàng trong miệng, nuốt vào. Kia thuốc viên lại khổ lại tanh, Cố Tích Cửu một liều, đem kia thuốc viên hàm nhập khẩu chung, nhưng cổ họng đều có chút tê mỏi, nàng cực lực nuốt một nuốt, kia thuốc viên lại ở đầu lưỡi thượng, chính là không xuống phía dưới lăn. Ngươi không phải không sợ xà độc? Bên tai tựa nghe được thần niệm mạch cắn răng nói nhỏ, lại tiếp theo hai cánh ấm áp chi vật khinh thượng nàng môi, cạy ra nàng bởi vì đau đớn cắn chặt răng quan, lại tiếp theo một cái mềm hoạt chi vật chui tiến vào, đem kia viên cứu mạng thuốc viên thẳng đẩy hướng nàng yết hầu chỗ. Lại sau đó nàng chỉ cảm thấy yết hầu chỗ chợt lạnh, có bàn tay ở nàng trong cổ họng một mạt, kia viên thuốc viên rốt cuộc lăn vào nàng dạ dày. Dược là ăn, nhưng cũng không thể lập tức có tác dụng. Cố Tích Cửu đau đến không đứng được, bị người thuận thế phóng đảo, tựa hồ là nằm ở một người trên đầu gối. Cố Tích Cửu tuy rằng đau đến say xe, nhưng nàng thần trí vẫn là thanh tỉnh, có thể tinh tường nhận thấy được chính mình bị cắn thương ngón tay bị người cầm, có mũi đau ở nàng miệng vết thương một hoa, có nhân vi nàng hướng ra phía ngoài đè ép độc huyết. Không nghĩ tới hắn xử lý xà thương nhưng thật ra tay già đời. Cố Tích Cửu trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nàng tự nhiên biết hiện tại cứu nàng người là thần niệm mạch, đứa nhỏ này cũng không có bỏ đá xuống giếng, còn ra tay cứu nàng, xem ra hắn đối như vậy nàng cũng không tính thực phản cảm, không mang thù. Cố Tích Cửu đang có chút vui mừng, chợt thấy ngón tay bị người bắt khởi, tiếp theo bị hàm nhập mềm hoạt ướt át trong miệng. Cố Tích Cửu khiếp sợ, hắn đây là muốn vì nàng hút huyết, này nhưng không thành, này xả độc tính như thế chi liệt, hắn hơi không cẩn thận liền có khả năng trúng độc. Nàng theo bản năng hướng hồi triệt, miễn cưỡng phun ra hai chữ, không được. Nhưng nàng hiện tại sư lực rõ ràng không bằng đối phương, tay nàng chỉ trừ không ra, thủ đoạn cũng bị người bắt được. Thần niệm mạch thanh âm vang lên, ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Cố Tích Cửu cứng đờ, hắn khẩu khí như là ở hống tiểu hài tử. Thần niệm mạch từng ngụm vì nàng hấp độc, Cố Tích Cửu có thể cảm ứng ngón tay bị đối phương liếm mút kia tay nguyên bản lại đau lại ma, chi giác không nhanh nhạy, nhưng theo độc huyết hút ra, nàng ngón tay thượng cảm giác liền càng ngày càng nhanh nhạy, đương ngón tay bị hắn hút ở trong miệng thời điểm, kia cảm giác khó có thể ngôn truyền, phảng phất có một cây tên là tê dại dây nhỏ theo tay nàng chỉ truyền vào trái tim nàng, cực lực xem nhẹ kia dị dạng cảm giác. Giờ phút này nàng nuốt vào trong bụng dược cũng bắt đầu có tác dụng, kịch liệt thần kinh đau giảm bớt, kia ma chướng cảm cũng tùy theo biến mất. Nàng động tác linh hoạt không ít, vội lại giơ tay đi chữ vật không gian chỗ lấy dược. Nàng dược là chuyên môn nhằm vào xả độc, hẳn là tương đối đúng bệnh. Đừng vọng động. Cổ tay của nàng lại lần nữa bị cầm. Ta lấy dược. Ta thế ngươi lấy. Một bàn tay vói vào nàng chữ vật không gian nội, nào một loại. Nàng chữ vật không gian là ở nàng ngực phòng phía trên, tuy rằng không phải quá mẫn cảm địa phương, nhưng cũng yêu cầu kéo ra một ít vạt áo trước, lộ ra non nửa cái ngực. Cô Tích Cửu nguyên thân thập phần có liêu, ngực đính bạt tú mỹ, độ cung cực kỳ hoàn mỹ. Liền tính non nửa cái ngực phòng cũng đủ để cho nhân tâm động. Thần niệm mạch nếu muốn vì nàng lấy thuốc, ngón tay không thể tránh né mà đụng chạm đến nàng ngực thượng nửa bộ phận. Kia da thịt trơn mềm như ngọc, ấm áp như tố, thần niệm mạch bàn tay hơi hơi cứng đờ, bất quá đảo không lùi về đi, mà là trực tiếp duỗi nhập nàng chữ vật không gian nội, nào một lọ. Nàng này không gian nội chai lọ vại bình quá nhiều, thần niệm mạch liền tính hiểu ý, nhưng nhất thời cũng nhìn không ra nào một lọ mới là nàng muốn. Hồng ngọc cùng lam bình ngọc. Dược rốt cuộc bị đem ra, thần niệm mạch ở rút về tay kia một khắc cũng thuận thế thế nàng sửa sang lại quần áo. Kia dược có uống thuốc có thoa ngoài ra dùng xong rồi dược, Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người nàng đau đớn giảm bớt, trước mắt cũng không hề biến thành màu đen, miễn cưỡng ngồi dậy, bắt đầu đả tọa. Loại rắn này nọc độc ăn mòn chính là người thần kinh, vừa rồi kia độc đi quá nhanh, thần niệm mạch tuy rằng cho nàng đem độc cơ bản hút ra tới, nhưng trong cơ thể vẫn là có thừa độc còn sót lại. 15 phút sau, Cố Tích Cửu đầu ngón tay lại bước ra một giọt đạm tím nọc độc. Nàng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là chính mình trắng nón đầu ngón tay. Trên người nàng dư độc thanh, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt dừng ở cách đó không xa thần niệm mạch trên người. Hắn chính xử lý dư lại những cái đó xà. Hắn xử lý phương pháp thực thô bạo. Toàn bộ giết chết. Cố Tích Cửu, nàng sở dĩ muốn bắt này đó xà, là vì luyện dược, mà rất nhiều thời điểm luyện dược yêu cầu chính là xà độc. Nói cách khác, chỉ có này đó xà tồn tại mới có thể lấy được chúng nó nọc độc, hiện tại bị giết chết, tự nhiên cũng liền vô dụng. Đáng tiếc, Cố Tích Cửu chỉ chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện thần niệm mạch bên cạnh người cách đó không xa còn có một con rắn đang ở mấp máy, này xà vẫn là sống. Thần niệm mạch giơ tay đang muốn làm cái gì? Cố Tích Cửu đã nhào tới, thủ hạ lưu xà. Ta muốn sống ngã, nàng rốt cuộc vừa mới khôi phục, động tác không bằng thần niệm mạch nhanh nhạy. Nàng một phát phát cái không, thần niệm mạch một tay xách theo kia xà nước chảy thối lui một trượng. Kia xà ở trong tay hắn vặn vẹo, hắn tay run lên, kia xà liền thành thẳng tắp một cái. Hiển nhiên, bị hắn run đã chết. Cố Tích Cửu, ta nói muốn lưu sống. Thần niệm mạch nhướng mày, bản công tử vì sao phải nghe ngươi? Cố Tích Cửu, tính, hắn rốt cuộc cứu nàng một mạng, lại là tiểu hài tử, nàng bất hòa hắn so đo cái này. Nàng đảo qua bị thần niệm mạch giết chết đầy đất xà, này xà cư nhiên là sắp hàng thành một vòng, cùng hoa văn đồng loại hình bày biện ở bên nhau. Không cần hỏi, đây là thần niệm mạch kiệt tác. Đứa nhỏ này, kỳ thật có chỉnh tề cưỡng bách chứng đi. Này đó xà cũng không có nàng muốn tìm kia một cái, còn phải tiếp tục tìm. Cố Tích Cửu không hề để ý tới những cái đó xà thi, đi nhanh về phía trước đi, chúng ta còn phải lại tìm, kia đào hoa xà không ở bên trong này. Đúng rồi, ta trước tiên cùng ngươi nói, kia đào hoa xà yêu cầu bắt sống, đã chết liền vô dụng, ngươi các sư đệ sư muội đã có thể cứu không trở lại. Thần niệm mạch nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt phức tạp, hắn cho rằng nàng sẽ tạc mau, không nghĩ tới nàng như thế bình tĩnh. Thực rõ ràng nàng là đem hắn trở thành tiểu hài tử, cho nên bất hòa hắn chấp nhặt hắn ngón tay ở trong tay áo hơi hơi nắm nắm. Chặt, vẫn là theo qua đi. Ta lần này cứu ngươi một mạng. Thần niệm mạch mở miệng. Là, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, vậy ngươi còn muốn cho ta gọi ngươi sư huynh. Cố Tích Cửu nhớ tới hắn lúc trước nói ra điều kiện. Không cần. Thần niệm mạch thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên hướng về nàng vươn một bàn tay. Cố Tích Cửu ánh mắt ngưng chú ở cổ tay của hắn thượng. Nơi đó có một quả vòng tay hiện ra hình, đem này vòng tay cho ta hái được. Thần niệm mạch đưa ra yêu cầu. Cố Tích Cửu, nàng ngừng lại một chút, này vòng tay là trích không xuống dưới. Chính ngươi đồ vật ngươi không biết. Thần niệm mạch hỏi lại. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, này này thật đúng là không phải ta đồ vật, ta chỉ là phụ mệnh thế nó tìm kiếm chủ nhân. Phụ mệnh, ngươi ban đầu như vậy đi theo ta, là phụ mệnh. Phụ mệnh của ai? Cố Tích Cửu lược ngừng dừng lại, không thể phụng cáo. Thiên đạo sự cũng không thể tùy tiện nói bậy, bằng không chính là tiết lộ. Thiên cơ, thần niệm mạch tầm mắt lạnh lùng, ngươi như thế nào biết nó chủ nhân là ta? Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, giác quan thứ 6 giác có tính không? Nàng là bằng cảm giác tìm được hắn bất quá, loại này cách nói không khỏi có chút huyền học, nói ra hắn cũng chưa chắc tin. Cố Tích Cửu câu môi cười, này cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi xác thật là nó chủ nhân, cái kia hộp cũng chỉ có nó chủ nhân mới có thể mở ra. Liền tính là ta, năm đó cũng là mở không ra. Càng không biết bên trong là thứ gì. Thần niệm mạch tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào nàng trên mặt, đôi mắt sâu đậm, làm người đoán không ra hắn cảm xúc. Cánh tay hắn một ôm, ý của ngươi là, này vòng tay ngươi cũng trích không xong. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, ta thử xem. Hảo. Thần niệm mạch duỗi tay lại đây cho nàng. Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ kia vòng tay bộ dáng, kia vòng tay tựa hồ so với hắn lúc trước mang lên khi nhan sắc càng nhuận, bảy màu quang ở mặt trên ẩn ẩn lưu chuyển, trời quang mây tạnh, so Cố Tích Cửu gặp qua bất luận cái gì vòng tay đều xinh đẹp. Kia vòng tay bàn ở thần niệm mạch trên cổ tay, nhìn qua lớn nhỏ vừa lúc, cực kỳ thích hợp, phảng phất trời sinh nên là hắn mang. Này vòng tay khá xinh đẹp nha, vì cái gì muốn hái xuống? Phi ta mong muốn, lại đẹp tiểu gia cũng không hiếm lạ. Thần niệm mạch hơi nhấp môi, hắn hỉ tự do, lại vô duyên vô cớ bị tròng lên cái vòng tay, còn như vậy lóe mù người lượng, hắn cảm thấy không mừng cái này phong cách, huống chi này vòng tay là làm hắn phát ác mộng người lừa hắn mang lên, hắn liền càng không được tự nhiên. Những năm gần đây hắn không biết dùng quá nhiều ít biện pháp, tưởng đem nó lộng xuống dưới, vẫn luôn không có kết quả. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy cái này đầu sỏ gây tội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn bị mang lên cái này vòng tay sau, vẫn luôn tưởng kia mặt quỷ sử bát quái muốn khống chế hắn, mà sau trưởng thành, hắn lại cảm thấy. Kia sử bát quái có lẽ là biến thái thích hắn tiểu hài tử này, hắn cho rằng nàng sẽ cách một đoạn thời gian liền sẽ mạo phao tới trước mặt hắn soát tồn tại cảm, lại không nghĩ rằng nàng cho hắn mang lên cái này vòng tay sau, người liền trực tiếp không thấy. Mấy năm không thấy tăm hơi sau lại ở những người khác trong miệng, biết vị này mặt quỷ hắc y nhân tại đây đại lục thập phần điệu thấp, vô luận đến nơi nào đều như phù dung sớm nở tối tàn, cũng không hỉ cùng người kết giao. Hắn hỏi rất nhiều người, không ai biết lai lịch của nàng lần này trẻ nhỏ mất tích án kiện, hắn thậm chí hoài nghi sau lưng chủ mưu là nàng, cho nên hắn nhúng tay điều tra, chính là muốn đem nàng bắt được tới, lại không nghĩ rằng nàng sẽ lấy phương thức này xuất hiện. Vừa rồi chợt biết thân phận của nàng, hắn trong lòng thế nhưng không biết là cái gì tư vị, cho nên mới sẽ ngây người một lát. Mà liền này một lát, nàng đã bị rắn cắn. Xem nàng độc phát, hắn theo bản năng đem nàng đỡ, trong lòng mơ mơ hồ hồ có một ý niệm, không thể làm nàng liền như vậy đã chết. Hắn thật vất vả mới đem nàng tìm ra, há có thể làm nàng liền như vậy tiện nghi mà treo. Hắn không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên vẫn là năm đó đã từng đưa hắn về nhà, đại tỷ tỷ. Đương tháo xuống nàng trên mặt mặt nạ kia một khắc, hắn lại ngây người khoảnh khắc. Đương tháo xuống nàng trên mặt mặt nạ kia một khắc, hắn lại ngây người khoảnh khắc. Hắn cảm thấy nàng cho hắn kinh hỉ quá nhiều, hắn sắp có chút tiếp thu không nổi. Hắn khi đó là âm thầm cắn răng, nếu không phải nàng lúc ấy mệnh ở sớm tối, hắn cơ hồ liền muốn đem nàng ném ở nơi đó mặc kệ. Nữ nhân này lấy các loại hình thái xuất hiện ở hắn trước mặt, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thật đúng là không phải giống nhau xuất quỷ nhập thần. Hắn muốn tìm nàng thời điểm, nàng bóng dáng không thấy. Hắn không nghĩ tìm nàng thời điểm, nàng lại bỗng nhiên toát ra tới nàng dung nhan không thay đổi. Hắn cảm xúc phật phồng. Hắn nhất thời lộng không rõ chính mình đối nàng rốt cuộc là cái gì cảm giác, tựa giận tựa hỉ, tựa kinh tựa hận, cảm xúc quá phức tạp. Hắn nhất thời cũng phân tích không ra, chỉ biết hắn không thể làm nàng chết, trước cứu nàng lại nói. Hắn có thói ở sạch, không mừng có người tới gần, nhưng tựa hồ cũng không bài xích nàng, thậm chí còn muốn đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, che chở, càng sâu đến nỗi vì làm nàng đem giải dược nuốt xuống đi, còn cúi đầu hôn nàng. Hắn khi đó một lòng muốn cứu người, căn bản không suy xét khác, thẳng đến đem nàng cứu tỉnh, có thể tự hành đả tòa sau, hắn mới chậm rãi phản ứng lại đây. Hắn cư nhiên vì cứu người, cống hiến chính mình nụ hôn đầu tiên, người nọ vẫn là hắn đã từng ghét nhất. Hắn mẫu thân nói, nụ hôn đầu tiên tốt nhất lưu trữ, để lại cho thích nhất người, bởi vì như vậy mới là chân chính tốt đẹp. Hắn mẫu thân cùng phụ quân hôn đều là lẫn nhau nụ hôn đầu tiên, mà hắn nụ hôn đầu tiên, cư nhiên liền như vậy giao đãi đi ra ngoài. Chính mình đây là bị quỷ thượng thân sao? Thật đúng là thấy quỷ. Thần niệm mạch không phải giống nhau buồn bực, cho nên hắn xem những cái đó rắn độc cũng hết sức không vừa mắt lên, lúc này mới đi tìm những cái đó rắn độc phiền toái. Hắn tự nhiên biết Cố Tích Cửu muốn chính là sống xà, nhưng hắn chính là không nghĩ làm nàng hoàn toàn như ý. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết hắn giờ phút này tâm lý hoạt động, nàng chính nghiên cứu kia vòng tay. Nàng nhớ rõ kia vòng tay là một cái tiểu long đầu đuôi tương cắn hình thành, có lẽ sẽ hình thành một đạo khép mở cơ quan. Nàng chỉ cần tìm được kia cơ quan là có thể giúp hắn mở ra. Cố Tích Cửu không thích thiếu mỗi người tình, thần niệm mạch cứu nàng, nếu đưa ra này kiện, nàng nghĩ cách cho hắn làm được là được. Nhưng nàng vây quanh kia vòng tay nghiên cứu sau một lúc lâu, sử dụng các loại giải cơ quan phương pháp, kia vòng tay lại như cũ trọn vẹn một khối, liền điều phùng cũng không tìm được. Nàng nắm kia vòng tay thử xuống phía dưới loát loát, kết quả chuyển tới cổ tay của hắn hạ liền cởi không xuống. Quả nhiên là cái trích không xuống dưới, lại còn có thể theo hắn sinh trưởng mà tăng trưởng, tỉ như ý kim cô bổng còn như ý. Nàng liên tiếp thử vài cái biện pháp, đều không có thành công, đảo cơ hồ đem thần niệm mạch thủ đoạn nặn ra hãn tới. Nàng thở ra một hơi, ngẩng đầu, xin lỗi, thật không biện pháp, một câu nói. Tới đây ngừng lại một chút. Bởi vì nàng này vừa nhấc đầu chính vọng tiến hắn trong ánh mắt, hắn kia một đôi mắt đen chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, theo bản năng sờ sờ mặt, rốt cuộc nhớ tới trên mặt mặt nà đã bị hắn hái được, hiện tại nàng là nguyên trạng. Nàng biết nàng nguyên trạng thật xinh đẹp, chính là hắn như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ánh mắt không giống như là kinh diễm. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm có chút phát mau, lui về phía sau một bước, như vậy xem ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc có mấy cái thân phận, ở trước mặt ta xuất hiện quá vài lần. Thần niệm mạch như cũ nhìn chằm chằm nàng. Cố Tích Cửu ngưng mi, liền này hai loại a, cái gì mấy cái thân phận? Hai loại, ta biết đến liền ba loại. Cố Tích Cửu nhất thời không nhớ tới, ba loại, còn có một loại là cái gì? Ngươi nữ trang cùng Long Tư già ở bên nhau thời điểm, ngươi còn đưa quá ta về nhà đâu? Đại tỷ tỷ ngã, thần niệm mạch cười như không cười. Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc nghĩ tới, ngươi thay đổi các loại thân phận ở trước mặt ta bộc lộ quan điểm là có ý tứ gì? Ngươi muốn ở ta trên người được đến cái gì? Đổi nhiều như vậy thân phận ngươi không mệt sao? Thần niệm mạch bất động thanh sắc về phía nàng tới gần một bước. Cố Tích Cửu đỡ chán, niệm mạch, gọi ta Phất Y. Cố Tích Cửu giơ lên một bàn tay, hảo đi, Phất Y, ngươi đại khái đối ta có điều hiểu lầm, lúc trước ta ở ngươi trước mặt xuất hiện kia vài lần, là bởi vì ta khi đó hoài nghi ngươi là của ta nhiệm vụ đối tượng, cho nên khảo sát ngươi vài lần. Thoáng dọa đến quá ngươi, nhưng cũng không làm ngươi thật bị thương có phải hay không. Đến nỗi đưa ngươi về nhà lần đó, khi đó là ngẫu nhiên gặp được, ta nhưng không có cố ý ở ngươi trước mặt soát tồn tại cảm. Lại nói lần này, ta biến nữ đồng bất quá là phương tiện bị bọn họ quẹo vào tới, điều tra sự tình chân tướng. Ta căn bản không nghĩ tới sẽ đụng tới ngươi, càng không nghĩ tới bất quá 5 năm không gặp, ngươi liền lớn như vậy. nàng biết hắn chính là thần niệm mạch sau, cũng là ăn cả kinh hảo đi. Cho tới bây giờ nàng còn cảm giác không giống như là thật sự, còn hoài nghi hắn ăn cái gì chất kích thích thần niệm mạch nhàn nhạt nói, ta là thần ma chi tử, tự nhiên cùng thường nhân bất đồng, 3 tuổi liền thành nhân, hiện tại ta sớm đã không phải hài tử. Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài một tiếng, vậy ngươi thần ma gen thật cường đại, cư nhiên thành nhân sớm như vậy. Ta phụ quân 1 tuổi liền đã là thành nhân, này cũng không có gì nhưng kỳ quái. Quả nhiên trời sinh thần ma chính là được trời ưu ái a. Không giống nàng, từ một vị bình thường người đi bước một tu luyện lại đây, ăn vô số khổ. Bất quá, hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy, có lẽ không đơn giản là thần ma chi tử nguyên nhân. Hắn dù sao cũng là thiên đạo chi chủ chuyển thế. Cố Tích Cửu nhớ tới lần đó trong mộng chứng kiến. Thiên đạo chi chủ, tuy rằng không thấy rõ bộ dáng, nhưng khí độ tiêu sái ung dung, khí thế cực cường, cùng hiện tại thần niệm mạch cư nhiên thực rất giống. Đương nhiên, hiện tại thần niệm mạch cùng vị kia thiên đạo chi chủ so sánh với, khí thế thượng hơi kém hơn một chút, rốt cuộc hắn vẫn là cái hài tử, nhưng giả lấy thời gian, hắn tất nhiên sẽ trở thành cường giả chân chính. 6 năm thời gian hắn liền tu luyện tới rồi kim tiên, lấy hắn khả năng, có lẽ không dùng được 10 năm 8 năm, hắn là có thể tu thành thượng tiên. Mà nàng nhiệm vụ chính là trợ hắn trở thành thượng tiên, đổi hồi hoàng đồ trọng sinh. Nghĩ đến đây nàng trong ngực nóng lên, nhìn về phía thần niệm mạch ánh mắt rất là nóng bỏng. Niệm mạch không đúng, phất y, ngươi có nghĩ công lực nhanh chóng tăng cường? Thần niệm mạch mi một trọn, trong mắt xẹt qua thâm sắc, ân, nói như thế nào? Cố Tích Cửu trong lòng bàn tay thác ra một cái tím oánh oánh thuốc viên, ta nơi này có nhanh chóng tăng cường công lực kỳ dược, có thể trước đưa tặng cho ngươi 1 viên, ngươi thử xem hiệu quả. Thần niệm mạch đảo không khách khí, giơ tay lấy lại đây, nhìn nhìn lên, ngước mắt nhìn về phía nàng, này dược là ngươi luyện. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi có thể luyện chế bát giai dược, ở thần ma đại lục, giống ngươi như vậy luyện dược sư chính là không nhiều lắm. Cố Tích Cửu câu môi, đương nhiên, luyện dược phương diện ta là người thạo nghề, tại đại lục này, có thể đạt tới ta này trình độ, cũng là lông phượng sừng lân rất ít thấy. Thần niệm mạch ánh mắt hơi hơi chớp động, lại đem kia thuốc viên nhìn vài lần, kia thuốc viên rực rỡ lung linh, hắn cũng là dược học người thạo nghề, lại nhìn không ra này thuốc viên thành phần. Hắn tùy tay đem kia thuốc viên để vào chính mình chữ vật không gian nội, dự bị trở về hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Nhanh chóng tăng trưởng linh lực thuốc viên hắn không phải chưa thấy qua, duy độc chưa thấy qua loại này. Kỳ thật linh lực tu luyện đến nhất định cấp bậc, yêu cầu tuần tự tiệm tiến, cần tu khổ luyện, mà không phải dùng dược vật tăng lên, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sắp thành lại bại. Hơn nữa loại này dược vật cũng tuyệt đại bộ phận là tà vật, sẽ có tác dụng phụ. Hắn phụ quân thần Cửu Lê cho hắn lưu lại không ít linh đan rượu dược, nhưng đều là cường thân kiện thể, không phải nhanh chóng tăng lên linh lực. Thần Cửu Lê nói qua, mạnh mẽ dùng dược vật tăng lên linh lực, tựa như đốt cháy giai đoạn, thường thường sẽ khởi phản hiệu quả. Hiện tại Cố Tích Cửu lại đưa cho hắn 1 viên, nàng thực hy vọng hắn công lực tăng lên. Ta nhớ rõ ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ. Thần niệm mạch đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, chính là ngươi không muốn như thế nào. Ngươi sửa chủ ý. Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh. Đương nhiên không. Thần niệm mạch hộp ra 3 chữ, đánh gãy nàng ảo tưởng. Cố Tích Cửu đánh giá hắn liếc mắt một cái. Vì cái gì? Ngươi hiện tại đã biết ta thân phận, so ngươi mặt khác sư phụ cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Ta thông độc thuật, thuật pháp, trận pháp. Cố Tích Cửu thuận miệng liệt kê chính mình tài năng, trong giọng nói có kiêu ngạo. Ngươi kia 10 vị sư phụ thêm lên cũng chưa chắc có ta hiểu toàn. Ta như làm ngươi sư phụ, tuyệt đối có thể làm ngươi nhanh chóng thăng cấp, tu thành chính quả. Thần niệm mạch đánh gãy nàng. Cái này ngươi tưởng cũng không cần suy nghĩ. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đồ đệ. Cố Tích Cửu, hảo đi. Kia nàng tiếp tục ủy khuất mà làm hắn sư tỷ, nếu hắn không nghĩ bái nàng vi sư, kia hắn vừa rồi còn ba ba hỏi cái gì, làm hại nàng còn tưởng rằng có hy vọng. Ta coi ngươi đối ta tăng lên linh lực thực cảm thấy hứng thú, hay là đây cũng là nhiệm vụ của ngươi? Thần niệm mạch vấn đề bỗng nhiên thẳng chỉ yếu hại. Cố Tích Cửu, thần niệm mạch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thật là nhiệm vụ. Này tiểu thí hài quá tinh ngã như thế nào lập tức liền phỏng đoán đến trung tâm đi. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, nhiệm vụ không nhiệm vụ phóng một bên, ta chung quy là vì ngươi hảo, làm ngươi linh lực nhanh chóng tăng lên không tốt sao? Quả nhiên là nhiệm vụ Nga, nếu không phải nhiệm vụ trong người, nàng đại khái căn bản sẽ không cùng hắn ở bên nhau đi. Thần niệm mạch nhìn nàng một lát, bỗng nhiên xoay người liền đi. Cố Tích Cửu, đây là bị chọc mao, chính là vì cái gì? Nàng không hiểu ra sao, dù sao cũng là tiểu hài tử A, hỉ nộ vô thường, có lẽ hắn là phản nghịch kỳ trước tiên. Cố Tích Cửu trong đầu hiện lên vô số suy đoán, cuối cùng dứt khoát không đoán, tìm kia đào hoa xà quan trọng, còn có hai người ngâm mình ở nước đá chờ nàng đi cứu đâu. Nàng cùng thần niệm mạch tại đây đường đi lại ước chừng đi rồi non nửa cái canh giờ, trong lúc thần niệm mạch lại tung ra kia xà châu dẫn hai lần xà, ở cuối cùng một lần, rốt cuộc dẫn ra cái kia đào hoa xà kia xà sắc trình. Huyễn khốc hắc, trường bất quá thước dư, tế như chiếc đũa, lại là đàn xà đầu nhi, quay lại như điện, còn sẽ phun ra khói độc, phun ra tới khói độc cũng hiện ra nhàn nhạt đào hoa sắc. Xinh đẹp là xinh đẹp tới cực điểm, lại cũng là độc nhất. Cũng may Cố Tích Cửu có kinh nghiệm, rốt cuộc đem nó bắt được. Này một chuyến xem như không đến không, bởi vì thời gian còn sớm, Cố Tích Cửu dứt khoát đem này đường đi toàn bộ dò xét một chút, trong lúc bài trừ mấy đạo bá đạo giết người cơ. Quan, rốt cuộc đi tới cuối. Cuối cư nhiên là một mảnh thủy vực lạnh lẽo, trên mặt nước nổi lơ lửng đào hoa cánh. Cư nhiên đã ra kia thủ cung, bên ngoài là mặt khác một phen thiên địa. Cố Tích Cửu cảm giác như là đi tới chốn đào nguyên, hai bờ sông tạp hoa kẹp thụ, rừng đào thành trận, cảnh trí đẹp tuyệt. Nàng ở chỗ này đào tẩu, kỵ vẫn là một con hạc. Thần niệm mạch ở phụ cận dạo qua một vòng, thực mau liền tìm tới rồi kia tiểu cung chủ lưu lại dấu vết để lại. Cố Tích Cửu gật đầu, tiên hạc tại đây thế giới là cực bình thường cực đại chúng hóa tòa kỵ. Vị kia tiểu cung chủ kỵ hạc đào tẩu nói, muốn truy tìm chỉ sợ liền khó khăn. Xem ra này tiểu cung chủ là dự bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, không quá dễ dàng trào. Nơi này tứ phía núi vây quanh, chung quanh vách đá thẳng đứng, trên vách núi cũng sinh trưởng không ít cây đào, có thác nước tự rừng đào chung lao ra, hối nhập phía dưới hồ sâu bên trong, ửng đỏ đào hoa cánh hoa theo gió phất phới, phiêu phù ở trên mặt nước, trong không khí mờ mịt nhàn nhạt đào hoa hương khí. Ngẩng đầu xem, trên bầu trời có màu hồng đào sương mù che đậy, cũng không thể nhìn đến phía trên chân chính không trung. Đào hoa trướng, kia màu hồng đào sương mù chính là trong truyền thuyết đào hoa trướng. Nơi này đào hoa trướng cực độc, không có giải dược nói, bất luận cái gì động vật trải qua nơi đó đều sẽ trúng độc mà chết, cho nên nơi này thực tinh, không có bất luận cái gì động vật hoạt động dấu vết. Như vậy kịch độc địa phương tự nhiên hẻo lánh ít dấu chân người, Cố Tích Cửu nói, phân công nhau tìm xem đi. Có lẽ ở chỗ này còn có thể tìm được một ít manh mối gì đó, rốt cuộc nơi này là vị kia tiểu cung chủ bí mật hậu hoa viên. Thần niệm mạch hơi hơi gật gật đầu, xoay người tránh ra. Giống như hắn từ biết thân phận của nàng sau, hắn đối nàng liền lãnh đạm không ít, này dọc theo đường đi cơ hồ không như thế nào lại nói chuyện với nhau. Cố Tích Cửu kỳ thật có chút hối hận sớm như vậy khôi phục tướng mạo sẵn có, hắn nhưng thật ra không liêu nàng. Chính là đối nàng tựa hồ cũng có mang thật sâu đề phòng, nàng đưa cho hắn dược hắn cũng không có ăn ý tứ, khẳng định là không tin nàng xem ra về sau tưởng hảo hảo huấn luyện hắn có điểm khó khăn. Tính, về sau sự về sau nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là, rõ ràng không phải mùa xuân ba bốn nguyệt, kia đào hoa lại khai vừa lúc, rực rỡ mùa hoa, người hành. Tại rừng đào bên trong, cánh hoa ở dưới chân tung bay, đào cũng thập phần lãng mạn. Nếu một đôi tình lữ ở chỗ này nắm tay du thưởng, nói vậy cũng cực vui vẻ đi. Cố Tích Cửu nhớ tới chính mình nhìn đến cảnh tượng huyền ảo. Cảnh tượng huyền ảo chung nàng cùng Hoàng Đồ liền đã từng ở rừng đào chung cộng du quá, khi đó chính mình hẳn là thực vui vẻ đi. Bởi vì cảnh tượng huyền ảo chung nàng cùng hắn cử chỉ dị thường thân mật, nàng vẫn luôn là ôm đối phương cánh tay hành tẩu. Hoàng Đồ, chính mình cùng hắn hẳn là thực yêu nhau, chỉ tiếc hắn biến mất. Mà nàng cũng đem hắn cấp đã quên, chỉ mong chờ thần niệm mạch vị này thiên đạo chi chủ tu luyện thành công sau, có thể sử dụng cái gì biện pháp làm Hoàng Đồ sống lại. Nàng tại đây rừng đào bên trong phiêu phiêu mà đi, không buông tha bất luận cái gì một chỗ điểm đáng ngờ. Sau đó nàng phát hiện một cái đường nhỏ, này rừng đào kỳ thật thực nguyên thủy, thiên nhiên hình thành, dưới chân bụi gai khắp nơi, là hoang dại nguyên sinh thái. Nhưng này lộ xuất hiện có điểm đột ngột. Này lộ đảo không phải tu sửa lộ, mà là người nào thường thường ở mặt trên đi dẫm bước ra tới, hay là vị kia tiểu cung chủ thường thường đến nơi đây tới. Cố Tích Cửu xem xét một chút kia trên đường dấu chân, trong lòng càng kỳ. Này trên đường chẳng những có người dấu chân, cư nhiên còn có xe lăn tiến lên qua dấu vết. Nàng dứt khoát theo này đường nhỏ về phía trước tìm kiếm. Này đường nhỏ 9 khúc 18 cong, ở rừng đào trung uốn lượn mà đi, rốt cuộc biến mất ở một mảnh vách núi hạ. Kia trên vách núi có thác nước ào ào chảy xuống, kia thác nước cũng không cấp, nhưng tinh mịn như mảnh, đem nhất chỉnh phiến vách núi tất cả che đậy. Cô Tích Cửu ánh mắt dừng ở kia trên vách núi, đứng ở nàng cái này phương hướng xem, đảo nhìn không ra kia vách núi có cái gì đặc biệt, nhưng Cô Tích Cửu lại nhạy cảm thấy này vách núi tất có cổ quái. Nàng thân hình cùng nhau, nhảy tới thác nước hạ tiểu đàm trên tảng đá, giơ tay gõ gõ vách núi. Vách núi sau là trống không, hẳn là có cái sơn động. Cô Tích Cửu nơi này gõ gõ, nơi đó vỗ vỗ, rốt cuộc tìm được rồi mặt trên một đạo cơ quan nhỏ, xuống phía dưới một áp, san bằng vách núi bỗng nhiên nứt ra một cái động. Cô Tích Cửu cách mênh mông thủy mảnh hướng nhìn vừa thấy, trong động thực ám, nhất thời cũng thấy không rõ cái gì. Ai? Động chỗ sâu trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng dò hỏi, cùng với này dò hỏi, còn có xích sắt kéo trên mặt đất rầm thanh. Cô Tích Cửu trong lòng đột nhiên vừa động, thanh âm này có chút quen tai. Nàng lắc mình đi vào, này động rất sâu, nàng ở trong động chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt, rốt cuộc thấy được một mạt ánh sáng nhạt một người. Ánh sáng nhạt là động bích được khảm Dạ Minh Châu vọng lại, đương nhiên, này Dạ Minh Châu phẩm chất thực bình thường, chỉ có thể chiếu sáng lên trong động một tấc vuông lớn như vậy địa phương, ánh sáng cũng không sáng. Người, mà người nọ còn lại là ngồi ở một chương trên xe lăn, một thân ảm đạm bạch y, tóc dài tùy ý rối tung, có vài sợi phiêu đáng ở trên trán, cơ hồ che đậy hắn bộ mặt, mà mặt khác đại bộ phận tắc kéo ở hắn phía sau. Cổ tay của hắn cổ chân thượng là ngón cái thô huyền thiết liên, xích sắt mặt khác một đầu đinh ở cao cao trên vách động. Theo hắn động tác, kia huyền thiết liên cũng ào ào làm vang, người nọ tựa hồ nghe tới rồi Cô Tích Cửu tiến vào thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh băng, ngươi là ai? Lại là nàng phái tới làm thuyết khách. Nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, một đôi con ngươi chăm chú vào Cô Tích Cửu trên người, là Tích Cửu. Cô Tích Cửu cũng mở to hai mắt, khó được giật mình, Vân Yên Ly. Người nó cư nhiên là đã mất tích mấy năm Vân Yên Ly. Mấy năm không thấy, năm đó nhẹ nhàng như Ngọc Vương hậu công tử nghèo túng thành dáng vẻ này, làm luôn luôn có thức người khả năng Cô Tích Cửu cư nhiên không có liếc mắt một cái nhận ra tới. Một nén nhang thời gian qua đi, Cô Tích Cửu từ Vân Yên Ly trong miệng đã biết hắn mấy năm nay tao ngộ. Hắn tao ngộ rất đơn giản cũng thực thê lương. Năm đó hắn ở trên chiến trường bị thương hôn mê, lại tỉnh lại liền phát hiện tại đây sơn động bên trong, có một vị tự xưng tiểu cung chủ nam trang tiểu cô nương chờ đợi ở hắn bên người. Hắn bị thương pha trọng, cơ hồ muốn mất đi tính mạng, là kia tiểu cung chủ cho hắn trị liệu khỏi hẳn. Hắn lúc đầu còn đem vị này tiểu cung chủ trở thành ân nhân cứu mạng, không nghĩ tới này tiểu cung chủ đãi hắn khỏi hẳn sau, liền bắt đầu hỏi vòng vèo thiên đình một ít tình huống. Hắn tâm sinh phòng bị, tự nhiên không nói. Kia tiểu cô nương dần dần không kiên nhẫn, đem hắn cầm tù ở chỗ này, 3 năm ngày liền tra tấn hắn một lần, hoặc dụng hình, hoặc châm chọc mỉa mai, ngẫu nhiên lại hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, thậm chí còn phái tài ăn nói tốt bán thú nhân tới khuyên hắn. Sau lại kia tiểu cung chủ liền không hề ép hỏi hắn thiên đình sự, rồi lại nói cho hắn, hắn Vân gia thiên hạ đã hủy, hắn phụ hoàng huynh đệ đều chết ở ma đạo tiểu ma chủ trong tay, hắn bộ hạ cũng bèo dạt mây trôi, chết chết, đầu hàng, hiện tại tân thiên đế là hắn đã từng hảo bằng hữu Diệp Thiên Ly. Kia tiểu cung chủ nói Vân gia hiện tại chỉ còn hắn một người, muốn hắn viết thư liên lạc cũ cấp dưới, một lần nữa tái chiến thiên hạ, đoạt lại thuộc về Vân gia quyền thế. Kia tiểu cung chủ nói ba hoa chích chòe, nhưng Vân Yên Ly lại căn bản không tin, đối nàng lời nói chí nếu manh nghe. Tiểu cung chủ nổi giận, nói hắn không tiền đồ, không xứng tại đây thế gian tồn tại, bắt đầu ở hắn trên người thí nghiệm một ít dược phẩm, đem hắn trở thành dược nhân. Cứ như vậy hắn ở chỗ này bị cầm tu mấy năm, bởi vì hàng năm bị thí dược, hắn hai chân ở một lần tẩu hỏa nhập ma trung tàn phế, đi đứng không tốt. Kia tiểu cung chủ đại khái cảm thấy hắn còn hữu dụng, không nghĩ làm hắn chết. Ngẫu nhiên sẽ đẩy hắn đến bên ngoài phơi phơi ánh mặt trời. Vân Yên Ly bị nhốt mấy năm, hiện tại chợt nhìn đến Cô Tích Cửu, hắn vẫn là thực vui vẻ, cùng Cô Tích Cửu nói rất nhiều. Cô Tích Cửu một bên nghe hắn nói, một bên tìm kiếm cởi bỏ này huyền thiết liên cơ quan. Cơ quan này thực tinh xảo, người bình thường căn bản mở không ra, nhưng Cố Tích Cửu không phải người bình thường, cho nên đãi Vân Yên Ly đem tao ngộ nói xong, nàng cũng đem hắn trên người huyền thiết dây xích cấp mở ra. Mở ra về sau, Cố Tích Cửu mới biết được Vân Yên Ly rốt cuộc chịu gì tội. Kia huyền thiết liên khóa trụ Vân Yên Ly tay chân kia một mặt là có đinh sắt dường như nổi lên, trực tiếp đinh vào Vân Yên Ly xương cổ tay cùng cẳng chân cốt thượng. Mở ra thời điểm không thể tránh né lại thương tới rồi hắn xương cổ tay cùng cẳng chân cốt, máu tươi đầm đìa một mảnh, nhìn qua rất là nhìn thấy ghê người. Vân Yên Ly là Cố Tích Cửu ở thế giới này bằng hữu, năm đó cũng không thiếu giúp nàng, có thể nói là khó được lam nhan chi kỷ. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Cố Tích Cửu tự nhiên thương cảm, vì hắn trị liệu cũng tận hết sức lực, trực tiếp lấy ra bản thân trên người mang tốt nhất thuốc trị thương hướng hắn miệng vết thương bôi. Tích Cửu, ta phụ hoàng các huynh đệ hay không mạnh khỏe, kia tiểu cung chủ theo như lời nhất định là giả đi. Vân Yên Ly rốt cuộc hỏi ra hắn nhất quan tâm vấn đề. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi cứng đờ, nàng muốn như thế nào hướng hắn nói nguyên thiên đế những cái đó sự. Rốt cuộc những cái đó sự nàng cũng chỉ là nghe xong cái ra lông, cụ thể nàng cũng là không rõ ràng lắm. Nhưng Vân gia thiên hạ đổi chủ xác thật là thật sự. Nàng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu, ngươi phụ hoàng cùng thái tử huynh trưởng mất tích, không có người biết bọn họ hiện tại nơi nào. Hiện tại tân thiên đế xác thật là Diệp Thiên Ly. Vân Yên Ly sắc mặt càng thêm tái nhợt, bọn họ thật sự đã thật là vị kia tuyết mạch tiểu ma chủ hại bọn họ. Cố Tích Cửu lắc đầu, sự tình không kia tiểu cung chủ theo như lời như vậy đơn giản. Theo ta được biết, là ngươi phụ hoàng cùng đại thần tôn cấu kết, trước tính kế tuyết mạch mẫu tử, làm hại bọn họ suýt nữa cốt nhục chia lìa. Đối đãi ngươi sau khi rời khỏi đây, vẫn là tự mình đi điều tra một chút sự tình ngọn nguồn chân tướng đi. Này tin tức đối Vân Yên Ly hiển nhiên đả kích không nhẹ, hắn ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia xuất thần. Cố Tích Cửu không lại mở miệng an ủi, loại sự tình này cũng không phải ngôn ngữ an ủi là có thể tiêu tan. Bất quá Vân Yên Ly nếu xuất thân hoàng gia, hắn phụ hoàng làm người xử thế hắn khẳng định cũng là biết một vài chuyện gì. Một khi liên lụy hoàng quyền, nhiều dơ bẩn đều có khả năng hắn phụ hoàng là ác giả ác báo, không có gì nhưng tiếc nuối. Nhưng Vân Yên Ly dù sao cũng là tiền triều hoàng tử, hắn khẳng định sẽ khổ sở một trận, chỉ hy vọng hắn về sau có thể chậm rãi đi ra. Ngươi mẫu hậu còn khỏe mạnh, ngươi tỷ tỷ cũng còn sống, các nàng bị an trí ở một chỗ cung đình biệt viện bên trong, sinh hoạt cũng không tệ lắm, ngươi đi ra ngoài về sau có thể đi thăm một chút. Vân Yên Ly nhẹ nhàng phun ra một hơi, ảm đạm thần sắc lược phai nhạt một ít, tự nhiên muốn đi thăm. Hắn lúc trước tuy rằng không tin tiểu cung chủ nói, nhưng rốt cuộc cũng là có này hoài nghi, hiện tại tự Cố Tích Cửu trong miệng cũng bất quá là chứng thực mà thôi, cho nên hắn ảm đạm thần thương một lát sau, rốt cuộc có thể thu xếp khởi tinh thần. Tích Cửu, mấy năm nay ngươi quá được chứ? Còn hảo. Vậy ngươi nhưng tìm được ngươi muốn tìm người? Cũng coi như là tìm được rồi. Ách, Vân Yên Ly ánh mắt sáng lên, thế nàng vui vẻ, kia thật sự là quá tốt. Ngươi tìm hắn chính là thật đủ lâu rồi, ước chừng mấy trăm năm năm đó xem ngươi như vậy lên trời xuống đất mà tìm kiếm, ta đều thế ngươi đau lòng. Hắn là vị nào thượng tiên? Chờ ta đi ra ngoài, đến hảo hảo nhận thức nhận thức. Tích Cửu, hắn có phải hay không ngươi người trong lòng? Cố Tích Cửu cứng đờ, trong đầu nổi lên thần niệm mạch bóng dáng, thân mình run lên, chính xác, hắn không phải thượng tiên. Còn có, ta tìm hắn kỳ thật là vì nhiệm vụ, hắn cũng không phải là ta cái gì người trong lòng, chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Như vậy a, vậy ngươi tìm được hắn, xem như nhiệm vụ hoàn thành đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, tìm được hắn chỉ là giai đoạn trước nhiệm vụ còn không tính xong. Vân Yên Ly kinh ngạc, còn không tính xong, vậy ngươi còn cần làm cái gì? Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa ngạch, bồi dưỡng hắn thành tài, nhiệm vụ này cũng đồng dạng gian khổ. Kia tiểu tử hiện tại đang cùng nàng biệt nữ. Vân Yên Ly chất cứng lại, bồi dưỡng hắn thành tài, nói như vậy hắn vẫn là hài tử. Cố Tích Cửu đang muốn nói cái gì, chợt tựa đã nhận ra cái gì, chợt quay đầu lại nhìn lại, ở nàng phía sau cách đó không xa, thần niệm mạch phiêu phiêu đứng ở nơi đó, khuôn mặt tuấn tú thượng mang cái hồ thể diện cụ, mắt đen như nước sóng, ở ánh nến hạ ẩn ẩn chớp động, khóe môi nhợt nhạt câu lấy, cười như không cười, làm người biện không rõ hỉ nộ. Tiểu tử này khi nào tiến vào, cư nhiên như vậy vô thanh vô tức, công phu rất thấy chướng a. Niệm phất y, ngươi chừng nào thì tới? Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn thật xa lạ, rốt cuộc nàng còn muốn bồi dưỡng hắn, về sau muốn ở chung nhật tử còn trường, nàng vẫn là rất muốn hòa hoãn một chút bọn họ chi gian quan hệ. Thần niệm mạch ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, lại ở Vân Yên Ly trên người dạo qua một vòng, thanh âm nhàn nhạt, vừa tới không lâu. Trên thực tế, hắn là ở nàng vì Vân Yên Ly cởi bỏ xiềng xích kia một khắc tiến vào, cho nên nàng cùng Vân Yên Ly hậu kỳ đối thoại hắn toàn bộ nghe vào truyền vào tai. Thần niệm mạch dựa nghiêng ở một khối núi đá thượng, cũng không có phụ cận. Vân Yên Ly đánh giá hắn liếc mắt một cái, vị này chính là. Cô Tích Cửu có chút đau đầu, trước mắt hai vị này, theo đạo lý nói là có chút kẻ thù truyền kiếp. Rốt cuộc Vân Yên Ly phụ hoàng đã từng tính kế quá thần niệm mạch, mà thần niệm mạch mẫu thân cũng coi như là gián tiếp làm hại hôm trước đế mất tích. Vân gia thiên hạ đổi chủ người, hai vị này ghé vào cùng nhau, liền tính không đánh lên tới, chỉ sợ cũng sẽ đối chọi gay gắt. Vân Yên Ly hảo thuyết, hắn hiện tại bị thương, công lực cũng chỉ có ngày thường một nửa, người lại tao nhã rộng lượng, sẽ không giận chó đánh mèo. Thần niệm mạch cùng hắn động thủ, nhưng thần niệm mạch liền khó nói, đứa nhỏ này tính cách có chút âm tình khó định, nói không chừng hắn biết Vân Yên Ly thân phận sau, sẽ dứt khoát giết người diệt khẩu, xong hết mọi chuyện. Cho nên nàng đối Vân Yên Ly hỏi chuyện, nàng hàm hồ qua đi, hắn là ta sư đệ Phất Y. Vân Yên Ly nhướng mày, là Phất Y công tử sao? Lại quay đầu đối Cô Tích Cửu nói, kia tiểu cung chủ gần nhất đã từng cùng ta để qua Phất Y công tử. Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này cũng có sư đệ, ngươi bái sư bái ở ái môn hạ, rất khó tưởng tượng ai có tư cách làm ngươi sư phụ, nguyên lai các hạ cũng nghe nói qua ta danh hào. Thần niệm mạch cười, thanh âm ôn hòa ưu nhã, nho nhã lễ độ mà cùng Vân Yên Ly hàn huyên, sau đó tiến lên một bước, vãn chủ Cô Tích Cửu tay, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ trở thành bản công tử sư muội, nàng vì ta vẫn là thực đua. Hảo, Tích Cửu, chúng ta sư phụ còn chờ kỳ dược cứu người, nhưng không nên tại đây nhiều trì hoãn. Cô Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên thân thiết vãn chính mình tay, tránh một tránh, không tránh thoát. Vân Yên Ly ngây người ngẩn ngơ, không hiểu ra sao, sư muội, sư đệ, các ngươi rốt cuộc ai đại? Một năm lúc sau ngươi hỏi lại vấn đề này đi. Thần niệm mạch rốt cuộc buông ra Cô Tích Cửu tay, Tích Cửu, đảo không nghĩ tới ngươi có thể ở chỗ này đụng tới lão bằng hữu, xem ra là yêu cầu cứu, ngươi tưởng hảo như thế nào đem hắn làm ra đi không có? Cô Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn một cái, tiểu tử này kêu nàng Tích Cửu, thời điểm kêu cực tự nhiên, sinh như là vẫn luôn liền như vậy kêu nàng. Trời biết hắn vừa rồi còn gọi nàng Trọng Xanh, xem ra nàng cùng Vân Yên Ly đối thoại hắn nghe qua không ít, biết nàng tên thật, đương nhiên là đẩy ra đi. Cô Tích Cửu trực tiếp đẩy Vân Yên Ly xe lăn liền đi. Thần niệm mạch khóe môi thiển câu, nguyên lai vị công tử này chẳng những đủ đi đứng không tốt, liên thủ cũng phế đi. Vân Yên Ly, hắn cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nói, Tích Cửu, ta chính mình đến đây đi. Này xe lăn hắn xác thật có thể chính mình đẩy đi. Cô Tích Cửu nhìn Vân Yên Ly kia thượng có chút máu tươi đầm đìa thủ đoạn, quyết đoán nói, không cần. Lại nhìn thần niệm mạch liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, đem kia đào hoa xả lấy ra, nhanh nhẹn mà lấy xả độc, trang nhập một cái bình nhỏ chung, đưa cho hắn. Phất Y, ngươi đi về trước, này xả độc dùng băng tuyền chi thủy pha loãng gấp trăm lần, lại phụ lấy lam nguyệt thảo. Nàng nói ra kỹ càng tỉ mỉ phương thuốc cùng phối liệu, cuối cùng nói, ngươi các sư đệ sư muội cũng không thể lại trì hoãn, mỗi người phục thượng như vậy một bộ dược, lại dùng linh lực giúp bọn hắn đuổi độc là được, nhớ rõ tiếp cận bọn họ thời điểm mang mặt nạ bao tay. Ta sư đệ sư muội bọn họ không phải ngươi sư đệ sư muội? Thần niệm mạch hỏi lại. Ngạch, đương nhiên, cũng là của ta. Này tiểu phá hài tổng tìm nàng đầu để câu chuyện, chọn nàng thứ nhi, hảo đi, là chúng ta sư đệ sư muội. Vậy còn ngươi? Thần niệm mạch ánh mắt tối tăm. Vân huynh thương yêu cầu mau chóng trị liệu, chúng ta phân công nhau hành động. 3 ngày sau ta tự trở về núi thăm các ngươi. Tùy tiện. Thần niệm mạch xoay người liền đi, cũng không quay đầu lại đi. Cô Tích Cửu lược sửng sốt, nhìn hắn bóng dáng biến mất, trong lòng không biết vì sao có chút áy náy. Vân Yên Ly cũng có chút áy náy. Tích Cửu, ngươi sư đệ tựa hồ có chút không mừng, nhưng thật ra ta làm hại các ngươi sư tỷ đệ bất hòa, không có việc gì, hắn là tiểu hài tử tính tình, quá một trận thì tốt rồi. Cô Tích Cửu đẩy hắn hướng ra phía ngoài đi, thương thế của ngươi ta đã nhìn, là độc bị thương kinh mạch, hơn nữa ngươi luyện công quá cấp, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, làm hai chân tàn phế, thật cũng không phải không thể trị, chờ ta mang. Ngươi sau khi rời khỏi đây, tìm một gian tịnh thất, dùng mấy thứ dược thảo phao tắm một phen, lại phối hợp kim châm độ huyệt phương pháp, vì ngươi trị liệu vài lần, ước chừng 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Cố Tích Cửu y thuật kinh người, vừa rồi Thế Vân Yên Ly giải Huyền Thiết Liên khi liền nhân cơ hội xem xét một chút hắn gân mạch, đem hắn thương thế hiểu biết không sai biệt lắm. Vân Yên Ly thương kỳ thật cũng không phải cái gì chí mạng thương, chẳng qua bị thương lúc sau vẫn luôn không được đến kịp thời trị liệu, còn bị trở thành dược nhân thí dược, mới có thể biến thành cái dạng này. Lấy Cố Tích Cửu y thuật, 3 ngày là có thể làm hắn khỏi hẳn. Năm đó Vân Yên Ly không thiếu giúp nàng, kia mấy trăm năm vẫn luôn là hắn bồi ở bên người nàng bái phỏng những cái đó thượng tiên, thập phần tận tâm tận lực, Cố Tích Cửu thiếu hắn không ít người tình, hiện tại xem hắn gặp nạn, nàng tự nhiên là tận tâm giúp đỡ, nàng đẩy hắn ra tới, đẩy hắn ra kia 9 khúc 18 cong rừng hoa đào, đi vào kia hồ sâu biên, nơi này tứ phía núi vây quanh, vách đá thẳng đứng, nếu muốn rời đi nơi này trừ phi là kỵ cái gì chim bay đi ra ngoài, cũng hoặc là theo đường cũ tiến kia thụ cung, lại từ thụ cung khẩu đi ra ngoài. Cố Tích Cửu không tòa kỵ, lại mang theo Vân Yên Ly, tự nhiên vô pháp bay ra đi. Nàng chính cân nhắc từ thụ cung nơi đó phản hồi, trên bầu trời một tiếng réo rắt chim hót, hai chỉ đại điểu xuyên vân mà đến, trực tiếp dừng ở nàng cùng Vân Yên Ly trước mặt. Tím vũ lục bụng, cánh tiêm cũng là thúy lục sắc, hình thể đại như hạc, nhìn qua uy phong lấm lấm. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, này hai chỉ điểu chẳng lẽ là trong truyền thuyết chấm điểu? Loại này điểu tại đây thế giới cũng cực hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới hai chỉ. Này điểu kịch độc, cũng không sợ bất luận cái gì độc, cho nên có thể xuyên qua trên không đào hoa trướng, trực tiếp dừng ở bọn họ trước mặt. Này hai chỉ điểu nhìn qua thật là ngạo kiều, ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong đó một con chấm điểu nghiêng đầu nhìn Cố Tích Cửu, bỗng nhiên miệng phun nhân ngôn, chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài. Cư nhiên sắp thành tinh. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, các ngươi chủ nhân là ai? Chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài. Chấm điểu như cũ là này một câu, nguyên lai nó chỉ biết này một câu a. Cố Tích Cửu hơi có chút thất vọng, bất quá có này hai chỉ điểu ở chỗ này, cũng tương đương giải quyết nàng đại phiền toái, không cần lại vòng xa tiến thụ cung. Này điểu một người kỵ thừa còn có thể, hai người liền gian nan. Vân Yên Ly vẫn là thực sĩ diện, hắn không nghĩ muốn Cố Tích Cửu giống chiếu cố người bị liệt giống nhau chiếu cố hắn, bàn tay trên mặt đất một phách, bay lên trong đó một con chim bối. Cố Tích Cửu xem hắn hành động thượng tính nhanh nhẹn, rốt cuộc yên tâm, cũng nhảy lên mặt khác một con chim bối. Song điểu chân cánh dựng lên, này hai chỉ chấm điểu nhưng thật ra có thể nghe hiểu nhân ngôn, nghe theo Cố Tích Cửu chỉ huy, trực tiếp bay đi phụ cận một cái thành thị, rơi vào một nhà khách điếm bên trong. Chấm điểu hiếm thấy, cho nên Cố Tích Cửu hai người rơi xuống thời điểm khiến cho một đợt tiểu oanh động, khiến cho không ít người vây xem. Này đây là chấm điểu sao? Đây là phượng đầu chấm điểu, so bình thường chấm điểu nhưng cao cấp nhiều. Phượng đầu chấm điểu, ta nghe nói 1 năm trước Phất Y công tử thu phục một đôi phượng đầu chấm điểu, chẳng lẽ là này một đôi? Không phải đâu, Phất Y công tử đối hắn phượng đầu chấm điểu chính là bảo bối thực, chưa bao giờ ngoại mượt. Này nhị vị cũng không phải là Phất Y công tử, có lẽ bọn họ là Phất Y công tử bằng hữu. Rốt cuộc này đại lục cũng chỉ nghe nói Phất Y công tử thu phục quá này điểu, đặc biệt là thành đôi, càng là độc này một nhà, không còn chi nhánh. Khẳng định là, mọi người nghị luận sôi nổi, Cố Tích Cửu rốt cuộc xác định này đối điểu là người phương nào sở hữu, xem ra là thần niệm mạch rốt cuộc không yên tâm nàng, sợ nàng cùng Vân Yên Ly ra không được, cho nên phái điểu tới đón nàng. Trong lòng có ấm áp một dạng, duỗi tay ở chấm điểu cánh thượng chụp một phách, thay ta cảm ơn nhà ngươi chủ nhân. Này hai chấm điểu thực ngạo kiều, đem Cố Tích Cửu hai người buông sau, căn bản không xem vây xem đám người, chân cánh dựng lên, bay lên không đi. Xem ra Phất Y công tử ở chỗ này rất có nhân duyên. Bởi vì chấm điểu quan hệ, khách điếm này nguyên bản đầy ngập khách, nhưng khách điếm lão bản xem ở Phất Y công tử trên mặt, vẫn là vì bọn họ đằng ra 2 gian phòng cho khách, liền tiền thuê nhà cũng tịch thu. Cố Tích Cửu trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thần niệm mạch còn tuổi nhỏ cư nhiên đã xông ra lớn như vậy tên tuổi, quả nhiên là nhân tài. Nàng giải quyết vấn đề chỗ ở, lập tức an bài vì Vân Yên Ly chữa thương công việc. Cố Tích Cửu vẫn là thực chú ý nam nữ chi biệt, không muốn cùng Vân Yên Ly luôn là đơn độc ở chung, cho nên nàng còn dùng truyền âm phù liên hệ Long Tư Dạ, thỉnh hắn tới làm hộ pháp. Long Tư Dạ tới thực mau, một canh giờ trong vòng liền chạy tới. Long Tư Dạ làm việc có khả năng, rất được hiện nay Thiên Đế Diệp Thiên Ly coi trọng, đã thăng vì phiêu kỵ tướng quân chi chức, quyền cao chức trọng, lớn nhỏ xem như tam phẩm quan nhi. Mà Vân Yên Ly đã từng là Long Tư Dạ cũ thủ trưởng, đối Long Tư Dạ có ơn chi ngộ. Long Tư Dạ chợt thấy đến Vân Yên Ly bình yên vô sự vẫn là thực vui mừng. Chủ tớ hàn huyên vài câu, Long Tư Dạ đáp ứng làm Cố Tích Cửu vì Vân Yên Ly chữa thương khi hộ pháp, kiêm làm xuống tay. Hàn huyên một lát sau, Cố Tích Cửu làm Vân Yên Ly trước đã tòa khôi phục, nàng tắc đi ra ngoài dự bị những cái đó dược liệu. Long Tư Dạ theo ra tới, ở nàng bên cạnh hỗ trợ. Tích Cửu, Long Tư Dạ tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Cố Tích Cửu liếc hắn một cái, ân, ngươi có chuyện nói thẳng, cùng ta, không cần quẹo vào. Vì thế Long Tư Dạ cứ việc nói thẳng, ngươi cảm thấy Vân Điện Hà những lời này đó có vài phần có thể tin. Cố Tích Cửu một đốn, ngẩng đầu xem hắn, ngươi hoài nghi cái gì? Long Tư Dạ nói, ta tổng cảm giác việc này quá mức trùng hợp, không đúng lắm. Ngươi thật sự không có nửa phần hoài nghi. Cố Tích Cửu lược trầm ngâm một chút, ta cũng không phải không có hoài nghi, thậm chí hoài nghi tiểu cung chủ sau lưng phía sau màn độc thủ là hắn bất quá, ta xem. Xét quá hắn thương thế, xác thật là năm xưa vết thương cũ, hơn nữa làm hắn hai chân tàn phế cũng là chúng độc gây ra, trong thân thể hắn ma túy loại phồn đa, hẳn là thường xuyên ăn các loại độc dược quan hệ, độc tính đã thâm nhập gân mạch trong vòng, phi 3 năm 5 năm không thể tạo thành cái này hiệu quả. Nếu này chỉ là nhằm vào ta khổ nhục kế, không có khả năng là như thế này. Long Tư Dạ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cố Tích Cửu trong ánh mắt có một mạt kính nể. Tích Cửu, vẫn là ngươi thận trọng. Cố Tích Cửu hơi hơi lắc lắc đầu, nàng nếu không thận trọng, cũng sống không đến hiện tại. Nàng cũng không tưởng phòng bị bằng hữu, cùng bằng hữu có thể đối xử chân thành. Nhưng là nếu một vị phân biệt mấy năm bằng hữu, nàng trong lòng vẫn là có điều phòng bị. Rốt cuộc mấy năm gian đủ để phát sinh một ít thay đổi nhân tính cách sự tình. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, dặn dò Long Tư Dạ, Long huấn luyện viên, Vân Yên Ly còn sống sự tận lực trước gạt đi, không cần làm bệ hạ biết được. Long Tư Dạ đảo cũng minh bạch, gật đầu, này đương nhiên, chỉ là Vân Điện Hà chịu vẫn luôn mai danh ẩn tích sao? Này thiên hạ đã đổi chủ, cũ hoàng nữ nhi tồn tại cũng được đến đối xử tử tế, cũng không có cái gì, sẽ không làm tân hoàng nghi kỵ. Nhưng cũ hoàng hoàng tử nếu còn sống, khó tránh khỏi bị tân hoàng sở kỵ. Dựa theo bình thường chính trị thủ đoạn, tân hoàng sẽ trăm phương nghìn kế đem tiền triều hoàng tử nhổ cỏ tận gốc. Đặc biệt là Vân Yên Ly loại này đã từng hùng tài đại lược hoàng tử. Tuy rằng tân hoàng năm đó đã từng ở Vân Yên Ly thủ hạ làm việc, lại không đại biểu tân hoàng sẽ đối Vân Yên Ly có hương khói chi tình, cho nên Vân Yên Ly nếu muốn ở thế giới này hảo hảo sinh tồn đi xuống, chỉ có thể mai danh ẩn tích. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng có chút đau đầu, Vân Yên Ly là nàng bằng hữu, năm đó trợ giúp nàng rất nhiều, nàng không nghĩ nhìn đến hắn có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể đi một bước nói một bước, nàng sẽ tận lực khuyên hắn rời xa chính trị trung tâm. Đương nhiên, Vân Yên Ly nếu không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp, nàng đã tận lực Cố Tích Cửu vì Vân Yên Ly trị liệu 2 ngày, này quá trình trị liệu có chút phức tạp, nơi này liền bất tường nói, Long Tư Dạ toàn bộ hành trình đi theo hỗ trợ. 2 ngày sau, Vân Yên Ly trên người dư độc đã bị Cố Tích Cửu hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, nhưng hắn rốt cuộc bị độc nhiều năm như vậy, gân mạch nhất thời khó có thể hoàn toàn khôi phục, công lực cũng chỉ thừa năm đó một nửa. Cũng may trải qua này một phen trị liệu sau, hắn rốt cuộc vứt bỏ xe lăn, đứng lên, có thể bình thường hành tẩu, thậm chí cũng có thể vận chuyển linh lực sử dụng khinh thân công phu. Hắn khôi phục hành động năng lực sau, cải trang đi một chuyến hắn tỷ tỷ ẩn cư cung điện, tỷ đệ hai người gặp nhau, đều có một hồi buồn vui. Vân Yên Ly dù sao cũng là ở chính trị lốc xoáy chung lớn lên hài tử, biết lợi hại, cho nên hắn cũng không dám ở nơi này nhiều đãi, cùng tỷ tỷ nói gần một canh giờ nói, liền cáo từ rời đi. Bọn họ tỷ đệ ở trong phòng nói chuyện thời điểm, Cố Tích Cửu vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc Vân công chúa là ở tại phòng vệ nghiêm ngặt thứ 8 trọng bầu trời. Lấy Vân Yên Ly hiện tại công lực, hắn vô pháp lặng yên không một tiếng động mà trộm đi vào xe chính mình a tỷ. Vân Yên Ly ra tới thời điểm, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Cố Tích Cửu cũng không có nói cái gì, trực tiếp mang theo hắn rời đi. Cố Tích Cửu mang theo hắn lại rời đi Bát Trọng Thiên, tới rồi tiên ma hỗn tạp mà cư sáu trọng thiên, hỏi hắn có tính toán gì không? Vân Yên Ly nhẹ hít một hơi, cười khổ nói, việc đã đến nước này, ta có thể có tính toán gì không? Ta tưởng trước tìm được ta phụ hoàng, rốt cuộc hắn chỉ là mất tích. Cố Tích Cửu âm thầm lắc đầu, Vân Đế mất tích lâu như vậy, vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít, có thể sống sót khả năng tính cực tiểu, hắn tìm kiếm cũng là công giá chẳng. Nàng lược ngừng lại một chút, vẫn là nhiều lời hai câu, điện hạ, nhân gian triều đại thay đổi đều có định số, này thần ma đại lục cũng là giống nhau. Một nhà một họ Giang Sơn là vô pháp lâu dài, ngươi phụ hoàng năm đó hành động cũng xác thật không được dân tâm, cũng làm đông đảo trung thần lương tướng thất vọng buồn lòng. Hiện tại Diệp Thiên rời chỗ ngồi này thiên hạ, ngươi cũng thấy rồi, này thiên hạ thực an ổn, bá tánh cũng an cư lạc nghiệp, điện hạ. Còn cần tưởng khai chút, không cần có quá nhiều chấp niệm, miễn cho cuối cùng tự rước lấy họa, ngược lại không đẹp. Vân Yên Ly đen như mực con ngươi dừng ở trên người nàng, Tích Cửu, ta biết ngươi nói như vậy là vì ta hảo, chỉ là hắn không cam lòng a. Hắn Vân gia Giang Sơn thay đổi người ngồi, mà hắn năm đó cũng là một vị hoàng tộc hậu duệ quý tộc, hiện tại lại chỉ có thể trốn đông trốn tây, chuột chạy qua đường giống nhau, thậm chí không dám lại hiển lộ thân Phật, xuất ngoại khi cũng là dịch dung. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng lý giải hắn giờ phút này tâm cảnh, nhưng hắn nếu luẩn quẩn trong lòng nói, cũng chỉ có thể chuốc khổ. Nàng có thể giúp hắn cũng chỉ có thể giúp được nơi này, cho nên nàng vỗ vỗ Vân Yên Ly bả vai, điện hạ, làm người phải hiểu được buông, đặc biệt là đại cục đã định thời điểm, bằng không chỉ có thể bằng thêm phiền não, lại không thay đổi được gì. Lấy ngươi khả năng, liền tính không hề là hoàng tử, về sau cũng có thể lại hỗn đến như cá gặp nước được rồi. Ta ngôn tận tại đây, chính ngươi nghĩ nhiều tưởng đi, ta muốn cáo từ. Nàng đã trì hoãn gần 3 ngày, đến đi tìm xem thần niệm mạch, thuận tiện xem hắn sư đệ sư muội độc giải không có. Vân Yên Ly có chút không tha, nhưng hắn cũng biết Cố Tích Cửu một khi hạ định cái gì quyết tâm, đó là bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự cũng kéo không trở lại. Cho nên hắn khẽ cười cười, Tích Cửu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vô luận ta về sau như thế nào, nhưng rốt cuộc là được đến tự do, ta sẽ suy xét ngươi theo như lời. Chúng ta còn có gặp nhau kia một ngày sao? Có duyên sẽ tự lại gặp nhau, được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại, chỉ là về phía sau vẫy vẫy tay, thuấn di mà đi. Vân Yên Ly ngồi ở trong nhà, nhìn Cố Tích Cửu biến mất địa phương ra nửa khắc thần. Một lát sau, hắn sâu kín thở dài, Tích Cửu, ta tin tưởng, chúng ta sẽ có lại gặp nhau kia một ngày, hơn nữa sẽ không quá xa xôi. Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở tòa lâu vũ mái nhà, lấy ra một quả truyền âm phù, rũ mắt nhìn sau một lúc lâu, rít mở, bắt đầu liên hệ thần niệm mạch, cùng thường lui tơi giống nhau, đối phương căn bản không có tiếp lên ý tứ. Nàng lúc trước cùng thần niệm mạch cộng đồng ở thụ cung trải qua nguy hiểm thời điểm, nàng cho hắn một quả truyền âm phù, nói lẫn nhau chi gian phương tiện liên hệ. Tự cùng thần niệm mạch chia tay sau, nàng dùng truyền âm phù liền cùng hắn liên hệ nói chuyện một lần, kia một lần còn có chút tan rã trong không vui hương vị. Nàng lúc ấy liên hệ thông về sau, nàng hướng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn hắn phượng đầu chấm điểu. Nàng nói ước chừng hơn 10 câu nói, thần niệm mạch kia đầu nhưng vẫn trầm mặc. Nghe nàng sau khi nói xong, hắn mới ha ha cười khẽ một tiếng, chưa nói khác, trực tiếp cắt đứt nàng truyền âm. Lại về sau Cố Tích Cửu lại liên hệ hắn, hắn liền không tiếp, lần này cũng giống nhau. Truyền âm phù ở nàng trong lòng bàn tay minh minh diệt diệt hơn 10 thứ, kia đầu như cũ không người tiếp khởi, kia tiểu hỗn đản không phải là đem nàng truyền âm phù ném xuống đi. Cố Tích Cửu nghiêm trọng hoài nghi loại này khả năng tính, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đi Vũ Hàng chân nhân tu hành vô giới sơn, đây cũng là nàng lúc trước đáp ứng Vũ Hàng chân nhân. Nàng như cũ biến ảo vì đã từng 12-13 tuổi bộ dạng, ở vô giới dưới chân núi báo chính mình nhập trọng sanh danh hào, nơi này trong cửa tiểu đệ tử tự nhiên là trước đó được đến phân phó, lập tức thực vui vẻ mà thỉnh nàng vào núi, một ngụm một cái sư tỷ kêu. Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi hắn một câu, các ngươi đại sư huynh đã trở lại không có? Ngày hôm qua đã trở lại một chuyến, bất quá, sáng nay lại rời đi. Cố Tích Cửu dưới chân hơi hơi một đốn, thần niệm mạch không ở trên núi, kia nàng còn đi làm cái gì? Hắn đi nơi nào? Kia tiểu đệ tử tiểu tâm mà nhìn nhìn Cố Tích Cửu, sư tỷ có phải hay không cũng thích đại sư huynh? Cố Tích Cửu thuận miệng nói, thích a, hắn thực đáng yêu. Kia tiểu đệ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dùng đáng yêu tới hình dung đại sư huynh, hắn cảm thấy rất hiếm lạ. Hắn cũng hứng thú bừng bừng, sư tỷ, rất nhiều người thích đại sư huynh đâu, thường thường có sư tỷ sư muội bởi vì hắn ghen, ngầm đánh giá. Cố Tích Cửu trong đầu hiện ra thần niệm mạch bộ dáng, kia tiểu tử sát thật dài quá một trương hòa thủy mặt, như vậy tiểu liền câu đến đào hoa một đông lớn. Cố Tích Cửu nghe xong một hồi về thần niệm mạch bát quái, rốt cuộc đánh gãy kia tiểu đệ tử lải nhải, ngươi còn chưa nói các ngươi đại sư huynh đi nơi nào. Kia tiểu đệ tử có chút ngượng ngùng, này tiểu đệ cũng không biết, đại sư huynh làm việc luôn luôn xuất quỷ nhập thần, mấy năm nay hắn trở về núi cơ hội cũng không tính nhiều. Bất quá sư phụ khẳng định là biết được, ngài vào núi hỏi một chút sư phụ đi. Cố Tích Cửu, hảo đi, kia nàng liền đi gặp Vũ Hàng chân nhân. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là vị này chân nhân treo biển hành nghề đệ tử, về tình về lý đều nên bái kiến một chút. Kia tiểu đệ tử đem nàng lánh vào sơn môn, nghênh diện chỉ thấy vô số đình đài lầu các tựa vào núi mà kiến, thấp thoáng ở ngô đồng trong rừng, dưới chân đá xanh vì lộ, mưa phùn ướt rêu, nhưng thật ra rất có ẩn sĩ cách điệu. Cố Tích Cửu đi lên bậc thang, bước lên đỉnh, nghênh diện nhìn đến một vị thanh y thiếu niên vừa mới ra tới, chợt nhìn đến nàng. Kia thiếu niên ánh mắt sáng lên, chạy như bay lại đây, trọng sanh sư tỷ. Thiếu niên này đúng là Tư Thanh, xem hắn tung tăng nhảy nhót, hiển nhiên xà độc đã giải khai. Tư Thanh thấy nàng đã đến tự nhiên thập phần vui vẻ, một đôi mắt đều tinh sáng lên tới, lập tức đem nàng lánh tiến đãi khách đại sảnh. Cố Tích Cửu ở vô giới sơn tiếp khách đại sảnh gặp được Vũ Hàng chân nhân, chắp tay vì lễ. Vũ Hàng chân nhân mặt mày hớn hở, trọng sanh, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi kia biện pháp thực dùng được, phối chế giải dược cũng rất có thần hiệu. Tư Thanh cùng Thanh La từng người phục một liều, lại nghỉ ngơi nửa ngày liền khỏi hẳn. Cố Tích Cửu hơi câu môi, nàng tự nhiên biết nàng dược là dùng được, chân nhân, niệm mạch đâu. Cố Tích Cửu cùng Vũ Hàng chân nhân hàn huyên hai câu sau, liền thẳng đến chủ đề. Vũ Hàng chân nhân ngẩn ra, nhìn nàng mặt đẹp, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi cũng là vì hắn mà đến sao? Vô nghĩa, như không phải vì kia tiểu tử, nàng như thế nào chịu bái Vũ Hàng chân nhân vi sư? Rốt cuộc nàng công phu so Vũ Hàng chân nhân cũng không kém. Cố Tích Cửu không trả lời, kiên nhẫn chờ Vũ Hàng chân nhân nói đáp án. Không nghĩ tới Vũ Hàng chân nhân đảo lời nói thấm thía lên, trọng sanh, ngươi còn tuổi nhỏ liền có như vậy thành tựu, có thể thấy được là cái thiên tài. Ngươi còn nhỏ, những cái đó nhi nữ tình trường có thể tạm thời phóng một phóng, hẳn là chuyên tâm tu luyện. Giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Cố Tích Cửu, xem ra Vũ Hàng chân nhân cũng đem nàng trở thành thần niệm mạch mê muội. Vũ Hàng chân nhân tiếp tục, niệm mạch bộ dáng tuy rằng đã thành nhân, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái 6 tuổi hài tử, thật sự không nên có này đó nhi nữ tình trường quấn quanh. Trọng sanh, ngươi là cái minh bạch hài tử, vi sư hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, đánh gãy Vũ Hàng chân nhân đường tăng lại nhài, chân nhân, ngươi hiểu lầm. Ta đối hắn cũng không tư tình nhi nữ, hắn vẫn là cái hài tử, ta như thế nào sẽ đối hắn có kia phương diện ý tưởng, nàng mới sẽ không như thế tạo nghiệt. Cố Tích Cửu vẻ mặt chân thành, ta đối hắn thật sự là động tích tài chi niệm, tưởng trợ hắn tu luyện, làm hắn công phu nâng cao một bước. Vũ Hàng chân nhân vẻ mặt hồ nghi, ngươi trợ hắn tu luyện, như thế nào trợ, ngươi vì sao có này ý tưởng, nghe ngày ấy ngươi cùng hắn ngôn ngữ. Tựa hồ các ngươi lúc ấy cũng là lần đầu tiên gặp nhau, lúc trước cũng không có nghe niệm mạch nhắc tới quá ngươi. Này tiểu cô nương công phu như thế cao, bản lĩnh như thế đại, thần niệm mạch nếu lúc trước nhận thức nàng, khẳng định sẽ nhấc lên. Vũ Hàng chân nhân vấn đề thật đúng là một người tiếp một người. Cố Tích Cửu chỉ trả lời 7 chữ, ta đối hắn là vừa thấy tích tài. Vũ Hàng chân nhân, cái gì vừa thấy tích tài, ta xem rõ ràng là nhất kiến trung tình. Lại xả như vậy lý do, hừ, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thanh La nhìn không được mở miệng. Cố Tích Cửu ánh mắt chuyển tới Thanh La trên người, tiểu cô nương thực kích động, mặt ửng đỏ. Hiển nhiên, nàng đem Cố Tích Cửu đương tình địch. Tiểu cô nương ăn khởi dầm tới đó là bất luận cái gì lý do cũng không nói, thậm chí có thể lấy oán trả ơn. Cố Tích Cửu cười, mặt đẹp thượng cười ra hai cái má lúm đồng tiền nhi. Ai nha, ngươi nói đúng, ta xác thật đối hắn nhất kiến trung tình, hắn là ta trong lòng hảo, là ta bạch nguyệt quang, ta hoa hồng đỏ. Nói tới đây chính mình cũng bị lôi một chút. mãn đường những đệ tử khác cũng bị lôi run lên. Thanh La, tiểu cô nương tức giận đến mặt trắng. Hừ, ngươi thích hắn cũng vô dụng, hắn mới sẽ không thích ngươi. Hắn biết ngươi sẽ quấn lấy hắn, cho nên hắn liền đi lạp. Vẫn là cùng Cẩm Hoa tỷ tỷ cùng nhau đi. Cẩm Hoa tỷ tỷ y thuật so ngươi cường 1000 lần. Nàng sư phụ y thuật càng là so ngươi cường 1000000 lần. Đại sư huynh căn bản không cần phải ngươi giúp hắn tu luyện, hắn đều có mặt khác sư phụ dạy hắn. Cố Tích Cửu nhìn về phía Vũ Hàng chân nhân, niệm mạch không phải nên từ ngài môn hạ học tập 10 năm, hiện tại liền bái mặt khác sư môn. Vũ Hàng chân nhân thở dài, niệm mạch cực đoan thông minh, này 5 năm thời gian nội đã đem ta áp đáy hòm công phu đều học đi. Hắn lần này trở về chính là tới chào từ biệt. Ngày hôm qua cương quyết thượng nhân đệ tử quản Cẩm Hoa tới đón hắn, hôm qua giữa trưa ăn qua tiễn đưa yến sau, hắn liền cùng quản Cẩm Hoa rời đi. Cố Tích Cửu, nàng bị kia tiểu tử thúi bày một đạo, làm hại nàng bạch đã bái một vị sư phụ. Thở dài, nàng quay đầu liền đi. Vũ Hàng chân nhân ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới nàng đi như thế nhanh nhẹn, vội nói, trọng sanh, ngươi khi đó hứa hẹn sẽ bái sư. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, xoay người, xinh đẹp cười, sư phụ, ta đã bái ngài nha. Bất quá ta lúc ấy cũng không có hứa hẹn sẽ lưu tại Vô Giới Sơn. Hảo, ngài lão nhân ra bảo trọng, đồ nhi đi. Chắp tay, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. Vũ Hàng chân nhân trợn mắt há hốc mồm, mấy năm nay truy hắn bảo bối đồ đệ thần niệm mạch nữ tử không ít, nhưng giống Cố Tích Cửu như vậy truy quang minh chính đại, trắng trợn táo bạo thật đúng là không nhiều lắm, có thể nói tuyệt vô cận hữu. Nàng mục đích thực minh xác, chính là vì thần niệm mạch mà đến. Thần niệm mạch ở nàng liền tới, thần niệm mạch rời đi nàng cũng xoay người rời đi, liền làm bộ dáng cũng không chịu nàng đem thần niệm mạch đương cái gì, lại đem Vô Giới Sơn đương cái gì. Vũ Hàng chân nhân sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu tiên bị người làm lơ như thế hoàn toàn, trong lòng không vui, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, trọng sanh, làm ta môn hạ đệ tử cũng không phải là nói đến là đến, nói đi là đi. Hắn ngón tay bắn ra, đại sảnh thính môn ầm ầm đóng cửa. Vũ Hàng chân nhân tại đây đại lục cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Đặc biệt là thuật pháp thượng tạo nghệ càng là đỉnh, ngay cả thần tôn thần Cửu Lê đối hắn cũng là thường thường khen ngợi, bằng không thần Cửu Lê cũng sẽ không làm bảo bối nhi tử bái nhập hắn môn hạ. Hắn tu luyện đã có 2000 năm, linh lực đã là thượng tiên lục cấp bậc, ở toàn bộ che phủ giới đã xem như đứng đầu tồn tại. Người như vậy tự nhiên có một loại cực cường uy thế, hắn ngày thường gương mặt hiền từ đảo cũng không hiện, nhưng giờ phút này khuôn mặt tuấn tú trầm hạ tới thời điểm, kia cường đại uy áp làm cho cả đại sảnh không khí cũng tựa hồ kết băng, công lực hơi yếu đệ tử hô hấp cũng cảm giác có chút khó khăn, đại gia nhìn không được toàn bộ về phía sau lui mấy bước, cầm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp. Công lực hơi yếu đệ tử bị này uy áp chấn đến sắc mặt tái nhợt, tim đập như sấm, cơ hồ thấu bất quá khí tới. Cố Tích Cửu chậm rãi xoay người, nhướng mày nhìn về phía Vũ Hàng chân nhân. Chân nhân đây là hiếu thắng lưu khách. Nàng biểu tình thực bình tĩnh, vạt áo phiêu phiêu, đối Vũ Hàng chân nhân uy áp coi cùng không có gì. Trọng sanh, ngươi hiện tại là bổn tòa đồ đệ, không phải khách nhân. Vũ Hàng chân nhân chính sắc, nếu là bổn tòa đồ nhi, bổn tòa liền có quyền quản ngươi, không cho phép ngươi xuống núi, ngươi phải ở trên núi đợi. Như vậy ưu tú tiểu nữ hoa bị cảm tình hướng vựng đầu, hắn thân là sư phụ liền có đem nàng xả hồi chính đạo nghĩa vụ, không thể làm nàng sai càng thêm sai. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm lạnh lùng giòn giòn, theo đạo lý nói, xác thật là lý lẽ này, xem ra ta nếu vẫn luôn nhận ngài làm sư phụ, liền không thể tự do xuống núi. Một khi đã như vậy, kia xin lỗi, Vũ Hàng chân nhân, ta chỉ có thể tự trục xuất sư môn, không nhận các hạ vi sư lạp. Vũ Hàng chân nhân, mặt khác chúng đệ tử, này thật đúng là sống lâu thấy, chỉ nghe nói sư phụ đem đồ đệ đuổi đi xuất sư môn, còn không có nghe nói đồ đệ tự mình đuổi đi xuất sư môn. Vũ Hàng chân nhân mặt trầm như là muốn trời mưa, trọng sanh, ngươi đây là muốn phản bội sư. Ngươi cũng biết tại đây đại lục phản bội sư là tội lớn, một khi có đồ đệ phản bội sư, nhẹ thì phế bỏ sư môn sở học, trục xuất sư môn, nặng thì sẽ khiến cho khắp thiên hạ đuổi giết, ai cũng có thể giết chết. Cố Tích Cửu trong mắt có nhàn nhạt lạnh lẽo, Vũ Hàng chân nhân, ta chưa bao giờ học qua quý môn phái công phu, từ đâu phế khởi. Vũ Hàng chân nhân, hắn bị nghẹn họng. Cố Tích Cửu đạn một chút ngón tay, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ, đến nỗi khiến cho khắp thiên hạ đuổi giết ngươi cho rằng bổn tòa sẽ sợ sao? Vũ Hàng chân nhân cứng lại, mẫn cảm mà bắt lấy nàng trong giọng nói lỗi trong lời nói, bổn tòa, ngươi tự xưng bổn tòa, ngươi rốt cuộc là ai? Giống nhau tự xưng bổn tòa đều là một thế hệ tông sư cấp nhân vật, tuyệt không phải một cái tiểu cô nương có thể tự xưng. Cố Tích Cửu khóe môi hơi hơi một câu, thân hình vừa chuyển, một đạo thất thải quang mang hiện lên, nàng dứt khoát khôi phục nguyên thân. Nàng lần này xuyên y phục là có thể đi theo nàng dáng người thay đổi mà thay đổi lớn nhỏ dài ngắn, cho nên lần này khôi phục nguyên thân khôi phục không hề áp lực. Nàng trong người hình thay đổi đồng thời, cũng tự chữ vật không gian nội xả qua một bộ quần áo mặc vào, bởi vì nàng động tác đặc biệt mau, ở trong quang mang lóe ra liền hoàn thành những cái đó thao tác, cho nên đãi thất thải quang mang hiện lên lúc sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị thân xuyên ám áo tím người, trên mặt là một trương mặt quỷ mặt nạ, phiêu phiêu đứng ở nơi đó thời điểm, liền tính không nói lời nào kia khí chàng cũng không phải giống nhau cường đại. Vũ Hàng chân nhân bỗng nhiên mở to hai mắt, lui về phía sau vài bước, ngươi là xuất hiện ở niệm mạch một tuổi bữa tiệc, đưa niệm mạch vòng tay nữ tử. Năm đó Cố Tích Cửu xuất hiện trường hợp quá mức quỷ dị, Vũ Hàng chân nhân tự nhiên ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng giờ phút này lại mặc vào thời trước giả dạng, Vũ Hàng chân nhân lập tức liền nhận ra nàng. Cố Tích Cửu hơi hơi câu môi, nguyên lai chân nhân còn nhớ rõ bổn tọa. Thanh âm cũng là lúc trước làm người phân biệt không ra nam nữ thanh âm. Vũ Hàng chân nhân lại lui một bước, nói không ra lời. Năm đó Cố Tích Cửu đưa xong lễ vật sau, xoay người liền biến mất, ở thần tôn Phạn Thiên Cung nói đến là đến, nói đi là đi, tiêu sái không thể lại tiêu sái. Tự nhiên khiến cho ở đây khách khứa lén một hồi đại thảo luận, sôi nổi suy đoán thân phận của nàng. Bởi vì Cố Tích Cửu ban đầu cũng thường thường tại đây đại lục lui tới, tới vô tung đi vô ảnh, thần bí dị thường, không ra tay tắc đá, vừa ra tay chính là lôi đình một kích, đem nhân tu luyện cha mẹ đều không quen biết. Này trên đại lục người đàm luận nàng thời điểm phổ biến đem nàng cùng thần tôn ma chủ đánh đồng, cảm thấy nàng là chỉ ở sau thần tôn ma chủ kỳ nhân. Tại đây đại lục người cảm nhận chung, này mặt quỷ kẻ thần bí thân phận vẫn là cực cao, thậm chí so Vũ Hàng chân nhân bọn họ còn muốn cao. Kỳ thật Vũ Hàng chân nhân đã sớm tưởng sẽ nàng, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hắn căn bản tìm không thấy người. Thường thường thâm cho rằng hãm, lại không nghĩ rằng nàng sẽ lấy loại này thân phận xuất hiện, càng không nghĩ tới kia xinh đẹp vô cùng tiểu lờ ly nhậm trọng xanh cư nhiên chính là mặt quỷ kẻ thần bí. Đây những đệ tử khác nhóm cũng ngây dại, ngơ ngẩn mà nhìn trong sân nàng, nhất thời ai cũng vô pháp mở miệng, ngay cả luôn luôn kiêu ngạo Thanh La cũng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, không dám lại mở miệng. Vũ Hàng chân nhân, ngươi cảm thấy bổn tòa nhưng yêu cầu hướng ngươi bái sư. Vũ Hàng chân nhân thực bi phẫn, hắn ngây người hảo sau một lúc lâu, mới nói, các hạ tự nhiên không cần bái lão hủ vi sư, nhưng các hạ hóa thân như vậy tiểu nhân hài tử, là cố ý tiêu khiển lão hủ sao? Ni ma, trách không được kia tiểu lờ ly công lực cao dọa người, nguyên lai là thằng nhãi này biến ảo, làm hại hắn bạch bạch vui sướng 3 ngày, kích động 3 ngày không ngủ hảo giác, một lòng hy vọng nàng tới, so mong ngôi sao mong ánh trăng còn nóng bỏng. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu thản nhiên nói, chân nhân lời này sai rồi. Bổn tòa hóa thân nữ đồng bất quá là vì cứu giúp lệnh đồ, lừa gạt kia tiểu cung chủ thủ hạ, lẫn vào kia thụ cung mà bất đắc dĩ mà làm chi, cũng không phải là chuyên vì lừa dối các hạ. Tự nhiên càng chưa nói tới tiêu khiển, Vũ Hàng chân nhân tự những cái đó đồ đề trong miệng vẫn là đại thể minh bạch ngọn nguồn. Cố Tích Cửu như thế vừa nói, hắn cũng biết đối phương là nói thật, chỉ là các hạ biến ảo nữ đồng vì cứu người cũng liền thôi, kia vì sao còn muốn lấy nữ đồng thân phận nói muốn bái bổn chân nhân vi sư? Vũ Hàng chân nhân không phục. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở dài, bổn tọa lúc ấy không nghĩ bại lộ thân phận, không có phương tiện khôi phục nguyên thân, đến nỗi muốn bái chân nhân vi sư, kỳ thật là một cái hiểu lầm, bổn tọa thật là muốn nhận niệm mạch làm đồ đệ, nề hà hắn không chịu bái ta, mà ta lại có bất đắc di lý do yêu cầu đãi ở hắn bên người, cho nên chỉ phải ủy khuất một chút, bái chân nhân vi sư, làm hắn sư tỷ. Ủy khuất một chút, Vũ Hàng chân nhân khóe môi vừa kéo, hắn một hơi nghẹn ở nơi đó suýt nữa không đi lên. Nàng có biết hay không này đại lục nhiều ít thanh niên tài? Tuấn khóc la muốn bái hắn làm thầy A. Năm đó vị kia hùng tài đại lược Vân Yên Ly hoàng tử cũng tưởng bái hắn làm thầy, bị hắn lấy tư chất không đủ cự tuyệt đến nàng nơi này, đảo thành ủy khuất một chút. Bất quá, lấy thân phận của nàng, thật muốn bái hắn làm thầy, cũng xác thật là ủy khuất. Vũ Hàng chân nhân chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết nghẹn ở trong cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống. Nghẹn hơn nửa ngày mới hỏi, ngươi ngài có cái gì lý do muốn đãi ở niệm mạch bên người? Hắn vẫn còn là cái hài tử, 16 tuổi. Vũ Hàng chân nhân trong giọng nói tràn đầy đều là Cố Tích Cửu lão ngưu tiếu tưởng nộn thảo, hồ nghi, làm Cố Tích Cửu có chút hỏa đại. Nàng tiến lên một bước, Vũ Hàng chân nhân lập tức đề phòng mà lui về phía sau một bước, bất quá lại còn tưởng che chở đồ nhi, căng ra đầu tận tình khuyên bảo, các hạ chỉ sợ so bổn chân nhân còn lão đi, đủ khả năng làm niệm mạch trưởng bối, mà niệm mạch nhìn qua tuy rằng đã là thành nhân, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái 6 tuổi hài tử, các hạ liền tính có thể biến ảo thành niên thiếu bộ dáng, trong xương cốt cũng đã tang thương, cùng niệm mạch thật sự không xứng đôi. Này thiên hạ cùng các hạ cùng tuổi hảo nam nhân vẫn là có rất nhiều, các hạ cần buông ra chút, buông tha đứa bé kia. Cố Tích Cửu, Ma Đức, Vũ Hàng chân nhân vẻ mặt, ngươi không cần làm bậy, biểu tình, làm nàng tâm hỏa tiệm vượng. Này tâm hỏa đem nàng số lượng không nhiều lắm trò đùa dai ước số cũng cấp thiêu ra tới. Nàng khẽ cười một tiếng, tiếng cười ôn hòa ưu nhã, chân nhân cứ yên tâm đi. Vũ Hàng chân nhân thở nhẹ ra một hơi, một viên huyền lão tâm buông một nửa, nhưng Cố Tích Cửu kế tiếp một phen lời nói lại làm Vũ Hàng chân nhân một ngụm hàm ở cổ họng lão huyết suýt nữa phun ra tới. Lão thân không thích cùng tuổi nam nhân, lão thân liền thích gặm nộn thảo, niệm mạch đứa bé kia lão thân muốn định rồi. Lão thân đãi ở hắn bên người, sẽ không bạc đãi hắn, sẽ đem hắn trở thành tâm can bảo bối nhi tới đâu. Liêu Hà này phiên kinh thế hai tục nói sau, Cố Tích Cửu dứt khoát quay người lại, tiêu sái thuấn di mà đi, chỉ để lại Vũ Hàng chân nhân cùng với hắn liên can đệ tử như là gặp sét đánh. Cố Tích Cửu cảm thấy, trên đời này nếu có hối hận dược nhưng bán nói, nàng nhất định mua một đống tới ăn. Nàng vì khí Vũ Hàng chân nhân mới nói ra kia một phen cay sao nhị nói, lại không nghĩ rằng này một phen lời nói không biết vì sao truyền ra tới, lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi tư quét biến này đại lục phố lớn ngõ nhỏ. Vì thế Cố Tích Cửu ở khách điếm một giấc ngủ dậy, ở dưới ăn cơm khi, bỗng nhiên phát hiện chính mình thành mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, hung hăng hỏa bạo một phen. Uy, ngươi nghe nói không? Kia thần bí mặt quỷ người coi trọng thần ma chi tử thần niệm mạch, tự mình chạy đến vô giới sơn đi tìm, còn hóa thân tiểu cô nương muốn đãi ở hắn bên người. Ân, ta cũng nghe nói, kia thần bí mặt quỷ người hẳn là có mấy ngàn tuổi đi. Nàng cư nhiên tiếu tưởng một cái hài tử, quá trọng khẩu. Ai nói không phải đâu, nghe nói kia thần bí mặt quỷ người một khuôn mặt lớn lên dọa người, liền nam nữ đều làm người phân biệt không được, bởi vì cái này sống thành cái cổ quái lão cô bà, không người dám muốn hiện tại lại nhìn chúng tiểu niệm mạch. Ở hài tử một tuổi ngày đó lấy cái vòng tay bộ chủ nhân ra không nói, càng là ở vô giới sơn tuyên bố phải gả cho tiểu niệm mạch, ai ngăn trở nàng giết ai, kia đáng thương hài tử cha mẹ lại không ở bên người, cái này thảm, ai nói không phải. Tạo nghiệt a. Vô số lời đồn đãi rót lọt vào tai đó, làm Cố Tích Cửu nghe hắc tuyến lại hắc tuyến, cũng hối hận lại hối hận. Nói, nàng có thể hay không làm thời gian chảy ngược một lần, làm nàng đem lời nói lại thu hồi tới a. Hảo tâm tắc, nàng một mình một người ngồi ở nhã gian, một bên nghe bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, một bên móc ra một mặt gương chiếu một chiếu, trong gương nữ tử dung nhan như hoa, da thịt kiều nộn như trẻ con, tươi đẹp giống như ở ngày xuân vừa mới tràn ra nụ hoa, hoa nghênh xuân nhìn qua thanh xuân chính niên thiếu, xuân hoa khai vừa lúc, nơi nào là cái gì lão cô bà. Hừ, cư nhiên nói nàng lớn lên dọa người, này đại lục thiếu nữ cũng không có mấy cái giống nàng như vậy đẹp hảo đi, không ai dám muốn. Đó là nàng tầm mắt cao, bất luận kẻ nào cũng chướng mắt, nàng nếu muốn tìm cá nhân gả cho, thoáng lộ ra như vậy một chút ý tứ, nàng tin tưởng có rất nhiều nam nhân chờ muốn cưới nàng. Cô Tích Cửu ở trong lòng yên lặng phun tào, đều do thần niệm mạch kia tiểu hỗn đản nhỏ mà lanh, ngầm bày nàng này một đạo, làm hại nàng thành thế giới này tân võng hồng. Nói, nàng tự hỏi đối thần niệm mạch không kém, cùng hắn hợp tác quá một lần, hợp tác cũng coi như vui sướng, hắn như thế nào đột nhiên liền ngạo kiều đi lên, bao nhiêu người muốn nhanh chóng tăng lên công lực mà vô lối tắt có thể đi. Nàng thượng vội vàng tưởng cho hắn một cái lối tắt, không nghĩ tới kia tiểu biến thái căn bản không hiếm lạ. Kỳ thật Cố Tích Cửu buổi tối cân nhắc cả đêm, cân nhắc như thế nào đi tìm thần niệm mạch. bởi vì nàng biết cương quyết thượng nhân tính tình, kia thượng nhân y thuật nhất đẳng nhất hảo, người cũng nhất đẳng nhất cổ quái, nổi danh bao che cho con, đối đãi đệ tử so đối đãi thân nhi tử còn thân, dễ dàng không thu đồ, một khi thu đồ đệ, liền sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, toàn tâm toàn ý bảo vệ, nhà mình đệ tử đều là tốt, đều là không xuất thế thiên tài, nhà mình đệ tử khi dễ người, nhất định là người khác không đúng, nhà mình đệ tử chịu khi dễ, kia nhất định phải gấp 10 lần khi dễ trở về. Tóm lại một câu, nhà mình đồ đệ đều là ngàn hảo vạn hảo, sai cũng là đối, người khác đồ đệ đều là ngàn sai vạn sai, đối cũng là sai. Một khi bị hắn thu làm đệ tử, người khác muốn đoạt lấy tới, kia quả thực là người si nói. Mộc, so đào hắn tâm can còn khó chịu. Hơn nữa hắn có cái quy củ, môn hạ đệ tử ở chưa xuất sư trước là tuyệt đối không thể có tình yêu nam nữ. Một khi bị hắn phát hiện, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự sao khởi đại bổng đánh uyên ương, mà Cố Tích Cửu vừa lúc phạm vào hắn này hai hạng tối kỵ. Đương nhiên, kỳ thật Cố Tích Cửu chỉ phạm hắn hạng nhất tối kỵ, nàng là thật muốn đoạt đồ đệ, không tưởng cùng thần niệm mạch có tình yêu nam nữ. Nhưng này bộ đồn đãi truyền lưu ra tới sau, vị kia cương quyết thượng nhân khẳng định sẽ đem nàng liệt vào số một cự tuyệt lui tới hộ, phòng nàng càng sâu với đề phòng cước kia, nàng lại lấy cái gì thân phận đi tìm thần niệm mạch đâu. Nguyên thân không được, lại hóa thân tiểu lờ ly trà trộn vào sơn làm hắn sư tỷ cũng không được, bởi vì lời đồn đãi chung cũng thuyết minh nàng đã từng hóa thân lờ ly tiếp cận thần niệm mạch, muốn làm hắn sư tỷ đem hắn dụ dỗ tới tay, cương quyết thượng nhân khẳng định đối này có điều phòng bị, trong lúc này sẽ không lại thu đệ tử, cũng hoặc là dứt khoát sát lên núi ngạnh đoạt. Cương quyết thượng nhân y thuật cao minh, những mặt khác vẫn là không quá cường, nhiều nhất hắn trên núi cơ quan thuật lợi hại, nhưng nàng cũng là cơ quan thuật hảo thủ, những cái đó cơ quan đối nàng tới nói cũng không tính cái gì, nàng sát tới cửa nói, hẳn là có thể đoạt người toàn thân mà lui. Chính là, liền sợ kia tiểu tử thúi không cùng nàng đi, Cố Tích Cửu lại móc ra kia cái truyền âm phù, nàng muốn hay không dò xét liên hệ hắn một lần, thuyết minh chính mình tưởng trợ giúp hắn luyện công thành ý. Cố Tích Cửu một liều, quyết định thử xem ngã cũng không tệ lắm, lần này nàng mở ra truyền âm phù, vừa mới minh diệt hai lần, kia đầu đã bị người tiếp lên. Thần niệm mạch kia thanh lãnh từ tính thanh âm ở truyền âm phù trung vang lên, Tích Cửu, tìm ta có việc. Thanh âm cư nhiên thực ôn hòa, Cố Tích Cửu vui mừng, nàng còn tưởng rằng lần này đối phương như cũ không tiếp đâu, tốt xấu hắn tiếp, nàng đang chuẩn bị đánh lâu dài thêm quấy giày chiến đâu. Nghe thanh âm hắn giống như tâm tình không tồi, Cố Tích Cửu lập tức rèn sắt khi còn nóng, ho nhẹ một tiếng, ngữ thanh chân thành, niệm mạch này hai chữ vừa mới xuất khẩu, truyền âm phù liền chặt đứt. Cố Tích Cửu một phen ấp ủ từ nhi nghẹn ở trong cổ họng, kinh ngạc mà nhìn đoạn rớt truyền âm phù, như thế nào chặt đứt, ra bại lộ. Nàng nhìn không được kiểm tra rồi một chút kia truyền âm phù, kiểm tra rồi một vòng cũng không kiểm tra mắc lỗi tới, nghĩ nghĩ lại lần nữa bát thông, lần này truyền âm phù minh diệt rất nhiều lần, liền ở Cố Tích Cửu cho rằng đối phương sẽ không tiếp khi, kia đầu rốt cuộc lại tiếp, chẳng qua lần này thanh âm lãnh đạm không ít, ngươi gọi ta cái gì? Cố Tích Cửu, nàng xoa xoa giữa mày, rốt cuộc đột nhiên nhanh trí, phất ý, ngươi tìm ta có việc, là muốn thông báo, bên kia thần niệm mạch như là trêu chọc. Cố Tích Cửu hãn một phen, hỏi, ngươi nghe được những cái đó lời đồn đãi lạp? Lời đồn đãi, ngươi là nói đồn đãi chung ngươi chạy đến vô giới sơn tìm ta, nói muốn lão ngưu gặm nộn thảo, muốn đãi ở ta bên người, đem ta đương tâm can bảo bối giống nhau đau sủng sự. Thần niệm mạch thanh âm thong thả ung dung, cũng không biết là hỉ là phúng. Cố Tích Cửu lại hãn một chút, quả nhiên, kia lời đồn đãi đã truyền tới hắn lỗ tai đi, lại còn có truyền không ít nàng nguyên lời nói. Rốt cuộc là ai lớn như vậy miệng? Cố Tích Cửu ổn ổn tâm thần, làm chính mình thanh âm nghe đi lên chân thành chút, phất ý, kỳ thật ta nói những lời này đó là khí sư phụ ngươi, cũng không phải thiệt tình. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có kia phương diện tâm tư, ngươi còn nhỏ, ta sẽ không như vậy xấu xa không phải, ngươi liền tính không nhỏ, là chân chính thành nhân, ta đối với ngươi cũng không cái kia ý tứ, ta chỉ nghĩ truyền thụ cho ngươi công phu, trợ giúp ngươi tu luyện, trợ giúp ngươi thăng cấp, không có bất luận cái gì tư tâm tạp niệm. Nếu có thể cùng thần niệm mạch video trò chuyện, Cố Tích Cửu cơ hồ liền muốn cho hắn nhìn xem chính mình 10 phần chân thành ánh mắt. Bên kia trầm mặc một lát, khẽ cười một tiếng, nguyên lai ngươi nói cái gì, ta là ngươi Bạch Nguyệt Quang, ngươi hoa hồng đỏ đều là giả. Hắn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Cố Tích Cửu lại xoa ngạch, cái kia, ta chút lời nói là khí ngươi sư muội, nguyên lai chỉ là khí lời nói lại làm cho dư luận xôn xao. Thần niệm mạch thanh âm lạnh xuống dưới, nàng cũng không tưởng sẽ trong một đêm liền dư luận xôn xao a. Xin lỗi, Cố Tích Cửu thành ý xin lỗi, vô luận nàng hay không cố ý, đều cấp đối phương tạo thành bối rối, rốt cuộc hắn cũng là lời đồn đãi trung đương sự chi nhất. Xin lỗi ta cái gì? Thần niệm mạch thanh âm khó lường. Lần này ta nhất thời khí lời nói cho ngươi tạo thành bối rối, yên tâm, ta sẽ tìm thỏa đáng thời cơ trước mặt mọi người giải thích việc này, làm đại gia minh bạch ta cũng không có tưởng lão ngưu gặm nộn thảo. Cố Tích Cửu hạ bảo đảm, vì hống tiểu tử này đạt tới chính mình quải hắn đương đồ để mục đích, Cố Tích Cửu cũng là bỏ vốn gốc, thấp hèn tư thái xin lỗi. Kia đầu không thanh âm, Cố Tích Cửu thật sâu cảm thấy ở truyền âm phù chung nói không rõ, hỏi một câu, phất y, ngươi ở nơi nào? Ta tưởng cùng ngươi gặp một lần, chúng ta gặp mặt nói. Ta và ngươi không có gì hảo. Nói, ngươi đừng lại tìm ta, ta không có hứng thú bồi ngươi làm nhiệm vụ. Truyền âm phù cắt đứt. Cố Tích Cửu, nàng cảm giác sự tình có chút đại điều. Nàng trước nay không nghĩ tới chủ động bồi dưỡng người cũng có thể như vậy gian nan. Nàng ngồi ở chỗ kia ra một lát thần, chưa từ bỏ ý định mà lại bắt trở về. Nàng liên tiếp bắt hơn 10 thứ, kia lần đầu cũng không tiếp khởi. Hiển nhiên, kia tiểu tử hạ quyết tâm không để ý tới nàng. Tiểu thương, ngươi nói, bước tiếp theo, ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Tích Cửu gõ gõ trên cổ tay vòng tay, thương khung ngọc gần nhất giống người câm dường như, tích tự như kim thực, ban đầu thích ở Cố Tích Cửu bên tai lải nhải, mấy ngày nay nó lại như là không điện, dễ dàng sẽ không mở miệng, mở miệng cũng liền mấy chữ, tựa như hiện tại, chủ nhân, cố lên, thiết, thêm cái con khỉ du, đối phương căn bản không mua chướng, nàng nên như thế nào cố lên? Tổng không thể đem kia tiểu tử bắt cóc tới, buộc hắn dạy hắn công phu đi. Kia tiểu tử nghịch phản tâm lý rất mạnh, nàng liền tính bắt cóc hắn, hắn nếu khăng khăng không học hoặc là không luyện, nàng cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ lấy thanh đao đặt tại hắn trên cổ buộc hắn luyện? Tiểu thương, ta tưởng từ bỏ. Cố Tích Cửu có chút buồn bực. Chủ nhân, đừng. Lần này thương khung ngọc khó được nhiều lời nói, ngươi có thể. Trên đời này liền không có ngươi giải quyết không được sự, điểm này sự không làm khó được ngươi, đúng hay? Không, chủ nhân, ngẫm lại hoàng đồ đại nhân, hắn sống lại nhưng toàn dựa ngươi. Cố Tích Cửu rũ xuống đôi mắt, đúng vậy, nàng xác thật vì hoàng đồ, vì đã từng đối nàng ba tâm ba phổi người tốt vì hắn sống lại, nàng hơi chút chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì đâu. Nàng rốt cuộc lại trấn hưng tinh thần, trước nhìn đang ở trước bàn ăn nhiều hải uống đại chai cùng lục ngô, này hai chỉ đem những cái đó hải tử theo thứ tự đưa về ra sau, liền trực tiếp phản hồi tới tìm Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vì khao chúng nó, lúc này mới điểm một bàn lớn từ hai chỉ đều thích ăn đồ ăn. Đại chai nhưng thật ra cái bát quái, một bên ăn một bên nghe Cố Tích Cửu nói chuyện, giờ phút này nó xén mồm, chủ nhân, này có cái gì khó làm, ngươi trực tiếp sát đi cương quyết thượng nhân nơi đó. Đem tiểu gia hỏa kia chộp tới, chậm rãi buộc tại bên người dạy dỗ, hắn không muốn liền không bỏ hắn đi, thẳng đến hắn cam tâm tình nguyện mới thôi. Lục ngô cua cua cái đuôi, không tồi, chủ nhân, trực tiếp xuống tay đi, như vậy tơi dứt khoát chút. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, bàn tay ở trên bàn một phách, hảo, mềm không được liền tới ngạnh. Một người hai thú khẩu khí như là muốn đi đánh cướp thổ phỉ. Thương khung ngọc vô ngữ, đưa ra dị nghị, người kia chỉ sợ ngạnh tới không được chủ nhân. Ngươi có hay không nghe nói qua một câu, cực khổ khiến người trưởng thành, nhấp nhô làm người hăm hở tiến lên. Cái kia phất y hiện tại quá xuôi gió xuôi nước. Ngươi chi bằng cho hắn chế tạo một ít phiền toái, làm hắn ý tưởng nghĩ cách giải quyết. Hắn nếu không nghĩ bái ngươi vi sư, không muốn ngươi dạy hắn công phu, vậy ngươi dứt khoát làm hắn đối đầu. Một cái giống dạng đối thủ cũng có thể buộc hắn trưởng thành. Như thế cái ý kiến hay. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, giơ tay gõ gõ thương khung ngọc. Tiểu thương, không tồi nột, cư nhiên có thể nghĩ ra loại này chủ ý. Hảo đi, ta lại nỗ lực đi khuyên hắn một lần, thật sự không thành công, ta liền dứt khoát làm hắn đối đầu, cho hắn ngáng chân. Ngươi muốn đích thân đi khuyên hắn, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Biết, như vô tình ngoại, hắn hiện tại hẳn là ở cương quyết thượng nhân phong vân trong cốc, chỉ sợ hắn hiện tại chính tham gia hắn tân sư đệ tân sư muội tiết phong yến đâu. Cố Tích Cửu phỏng đoán, nàng vừa rồi ở trò chuyện chung ẩn ẩn nghe được bên kia có chút tiếng người ồn ào, thần niệm mạch sát thật là ở Phong Vân trong cốc, cũng đúng là tham gia tiết phong yến. Cương Quyết chân nhân đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người là tinh anh. Cương Quyết chân nhân đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người là tinh anh, hơn nữa mỗi một vị tuổi đều so với hắn đại không ít, nhỏ nhất vị kia cũng so với hắn đại 10 tuổi. Thí dụ như tiếp hắn vào cốc vị kia Quản Cẩm Hoa, chính là một vị năm vừa mới nhị bát mỹ thiếu nữ. Quản Cẩm Hoa cực có y thuật thiên phú, còn tuổi nhỏ đã rất có danh khí, nàng diện mạo vũ mị, tính tình hoạt bát đanh đá, là Cương Quyết chân nhân bảo bối cục cưng, cũng là các sư huynh trong lòng hảo. Cái này tuổi tác đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, bên người nàng quay chung quanh các sư huynh không ít, nhưng xét thấy Cương Quyết thượng nhân nghiêm lệnh, mọi người đều không dám biểu lộ ra tới, chỉ là hộ vệ nàng, tưởng chờ nàng tu luyện đến nhất định cấp bậc, có thể xuất sư khi lại triển khai theo đuổi. Quản Cẩm Hoa tự nhiên cũng hiểu các sư huynh tâm tư, nhưng nàng không nói ra, tận tình hưởng thụ các sư huynh sủng ái, cùng ai đều hảo, cũng cùng ai đều không phải chân chính thân cận, đối bất luận kẻ nào đều hình như có tình lại tựa vô tình, làm liên can chưa lập gia đình các sư huynh tâm ngứa, càng thêm đối nàng không bỏ xuống được. Quản Cẩm Hoa thích bị các sư huynh nhóm sủng ái cảm giác, lại chưa từng đối bất luận kẻ nào tâm động, nàng tổng cảm giác này đó các sư huynh vẫn là không xứng với nàng, thậm chí nàng cảm giác trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể xứng đôi nàng. Thẳng đến đụng tới thần niệm mạch, rõ ràng chỉ là 6 tuổi hài tử, lại là để cho nhân tâm động thanh niên bộ dáng, đặc biệt đối phương cười thời điểm, Quản Cẩm Hoa cảm thấy phảng phất bệnh đầu mùa đều khai, nàng cùng thần niệm mạch đồng hành một đường, đối phương đối nàng cũng không có giống nàng mặt khác sư huynh như vậy thân thiện, tương phản đảo có chút lãnh đạm, ở trên đường thời điểm, cũng không có giống mặt khác sư huynh như vậy chiếu ứng nàng, nàng lại đối hắn động tâm, chỉ cảm thấy hắn nhất cử nhất động đều như vậy đẹp, như vậy mê người, làm nàng tim đập nhanh không thôi. Đương nhiên, nàng cũng không dám biểu lộ, sợ một khi thổ lộ thất bại, liền bằng hữu cũng không đến làm, dứt khoát lấy hảo anh em thân phận cùng thần niệm mạch ở chung. Theo đạo lý nói, thần niệm mạch ở chỗ này nhỏ nhất, nhưng hắn theo thường lệ không nhận bất luận kẻ nào vi sư huynh, vẫn là lấy bản lĩnh lớn nhỏ tới định thân phận. Hắn nguyên bản y thuật cũng đã có điều thành tựu, cơ hồ nghiền áp liên can sư huynh đệ, vì thế ở Cương Quyết chân nhân chứng kiến hạ, trải qua một vòng luân tỉ thí, thần niệm mạch lại trở thành những người này đại sư huynh. Đêm nay là đại gia vì thần niệm mạch cử hành hoan nghênh yến, rượu và thức ăn phong phú, hải lục không đều toàn. Hơn nữa mỗi một loại thức ăn đều là dược thiện, đối tu luyện có lợi thật lớn. Một bàn lớn tử hoan thanh tiếu ngữ, đảo cũng náo nhiệt. Trong bữa tiệc có người đàm luận tới rồi vừa mới nghe được bát quái, Cương Quyết thượng nhân cũng nhận được Vũ Hàng chân nhân phát tới công văn. Tin chung ngắn gọn nói thần bí mặt quỷ người sấm sơn trải qua, làm Cương Quyết thượng nhân phòng bị nữ nhân kia. Đại gia vốn dĩ đối cái kia bát quái bán tín bán nghi, hiện tại nhận được tin tự nhiên liền tin 8 phần. Mỗi người buồn cười rất nhiều, lại lòng đầy căm phẫn. Một cái không biết nhiều ít tuổi lão không tu, cứ nhiên tiếu tưởng một cái 6 tuổi hài tử, thật sự là làm người giận sôi. Thần niệm mạch thân phận đặc thù, là thần tôn cùng ma chủ nhi tử. Vô luận là Vũ Hàng chân nhân vẫn là Cương Quyết thượng nhân đối hắn tự nhiên sẽ coi trọng chút, e sợ cho hắn có một chút không thỏa đáng, chờ thần tôn cùng ma chủ trở về vô pháp công đạo, cho nên bọn họ đối chuyện của hắn cực kỳ để bụng. Cương Quyết chân nhân nhìn về phía thần niệm mạch, hỏi hắn, niệm mạch, Vũ Hàng chân nhân theo như lời là thật sự, cái kia thần bí mặt quỷ người hóa thân nữ đồng cùng ngươi kết bạn, còn tưởng bái nhập Vũ Hàng chân nhân môn hạ, cùng ngươi làm đồng môn. Thần niệm mạch lượt ngừng lại một chút, là Cương Quyết chân nhân nhìn thần niệm mạch ánh mắt phức tạp, nhà mình này tân đệ tử diện mạo quá yêu nghiệt, già trẻ đều nhớ thương, nàng lớn lên cái dạng gì. Trong đó một vị sư huynh tò mò, nghe nói nàng diện mạo xấu xí, nam nữ chẳng phân biệt. Không phải đâu, nghe nói nàng biến ra tiểu nữ hoa vẫn là thật xinh đẹp. Đó là nàng biến ảo, huyễn hóa ra tới bộ dáng tự nhiên tưởng nhiều xinh đẹp liền nhiều xinh đẹp, cũng không phải là chân thật bộ dạng. Nghe nói nàng thân phận thật sự lên sân khấu khi, đều mang dọa người mặt nạ, không chịu lộ ra tướng mạo sẵn có, chắc là thực xấu. Khó nói không chừng là cái tuyệt sắc thiên hương mỹ nhân nhi. vẫn luôn yên lặng nghe Quản Cẩm Hoa lúc này nhìn không được cười lên một tiếng, nàng tuyệt đối sẽ không đẹp. Ngữ khí kiên định, tin tưởng tràn đầy, sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Quản Cẩm Hoa, chờ nàng cấp một lời giải thích. Quản Cẩm Hoa mỉm cười, ta là nữ nhân, cho nên ta hiểu biết nữ nhân, nữ tử nếu thật lớn lên quốc sắc thiên hương, lại có thực tế bản lĩnh, là sẽ không che giấu tướng mạo sẵn có, lại không phải nhận không ra người, làm gì không lớn hào phóng phương. Tin tưởng ta, nàng nếu thật là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, khẳng định sẽ ý tưởng nghĩ cách làm người nhìn đến nàng mặt giống nàng, mỗi lần đi ra ngoài đều là tướng mạo sẵn có, còn đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nàng thích bị người khen cảm giác, như vậy giống một vị công chúa. Đều nói nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, Quản Cẩm Hoa như vậy vừa nói, ở đây người đảo có hơn phân nửa trở lên người tin. Có người nhìn không được trêu ghẹo, nói không chừng nàng mặt nà sau gương mặt kia tóc bạc ra mỗi, căn bản không thể xem. Vì thế có người hỏi thần niệm mạch, đại sư huynh, ngươi gặp qua nàng gương mặt thật không? Có phải hay không thực dọa người? Thần niệm mạch nguyên bản vẫn luôn ngồi ở trước bàn uống rượu, nghe vậy nhàn nhạt nhìn người nó liếc mắt một cái, không có ngươi dọa người. Người nó đầu to tiểu thân mình, ngũ quan bẹp, môi sông ra, hơi có chút giống người động núi, đi ra ngoài xác thật thường thường có thể dọa người nhảy dựng. Thần niệm mạch này một câu dẫm lên hắn đau trên chân, làm hắn nháy mắt thất ngữ. Quản Cẩm Hoa lại là đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cười nói, hẳn là diện mạo không đến mức dọa người lạp, bất quá không xinh đẹp là thật sự. Thần niệm mạch giơ tay uống lên một chén rượu, ngữ điệu như cũ nhàn nhạt, so ngươi xinh đẹp. Quản Cẩm Hoa, nàng đã chịu một vạn điểm thương tổn, mọi người cũng bởi vì thần niệm mạch này một câu tính một tính, đảo không ở với hắn hay không khen kia thần bí mặt quỷ người xinh đẹp, mà là hắn trong giọng nói hộ vệ chi ý. Cương Quyết thượng nhân nhìn thần niệm mạch trong con ngươi cũng hiện ra suy nghĩ sâu xa, hắn đang muốn hỏi cái gì, thần niệm mạch bên hông truyền âm phù liền sáng lên. Thần niệm mạch nguyên bản chính bưng chén rượu thiển nhấp, truyền âm phù sáng ngời, hắn ngón tay cứng đờ, ly chung rượu sái ra tới một ít, lập tức đem chén rượu buông, nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài khi bước chân có chút mau, phong giống nhau lược đi ra ngoài, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần niệm mạch kỳ thật trước nay đến nơi đây sau, thường thường như suy tư gì, làm việc bình tĩnh thong dong, đâu vào đấy. Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế vội vã. Quản Cẩm Hoa mím môi, ngồi một lát sau, rốt cuộc quay người lại cũng theo đi ra ngoài. Giao thấy thần niệm mạch đứng ở đại sảnh chỗ ngoặt chỗ, trong tay cầm truyền âm phù đang cùng người ta nói lời nói, thanh âm trong sáng trung tựa mang theo như có như không ý cười. Hắn đưa lưng về phía thính môn đứng, có ánh nến chiếu vào hắn trên người, ánh dáng người dị thường đĩnh bạt, trên người giống như mà một tầng nhàn nhạt quang. Bởi vì sau lưng tiếng người ồn ào, mà phía trước thần niệm mạch thanh âm lại không lớn, cho nên Quản Cẩm Hoa cũng không thể nghe rõ hắn nói cái gì. Nàng nhìn không được tiến lên đi rồi hai bước, vừa lúc nghe được thần niệm mạch thanh âm lạnh xuống dưới, ẩn ẩn nghe được hắn nói một câu, ngươi không cần tới tìm ta, ta không có hứng thú bồi ngươi làm nhiệm vụ. Sau đó, thần niệm mạch đem truyền âm phù cắt đứt, xoay người lại, vừa lúc nhìn đến Quản Cẩm Hoa đứng ở hắn phía sau cách đó không xa. Hắn trên người hơi thở thiên lãnh, liếc mắt một cái nhìn qua thời điểm, Quản Cẩm Hoa cảm giác như có nước đá tự trong lòng tẩm quá, làm nàng mạc danh phát lạnh. Nàng cường cười cười, đại sư huynh, là ai a? Thần niệm mạch liếc nàng liếc mắt một cái, ta cùng người trò chuyện có hướng ngươi bẩm báo nghĩa vụ. Thanh âm lãnh giống tôi băng. Quản Cẩm Hoa, nàng cũng coi như cùng thần niệm mạch đồng hành một đường, ở chung ban ngày, hắn đãi nàng vẫn là khách khí, nhưng giờ phút này không dài thời gian, nàng bị hắn dỗi hai lần. Nàng lòng tự trọng có chút tiểu thụ thương, tưởng nói cái gì nữa, nhưng thần niệm mạch đã vòng khai nàng vào nhà đi. Vị thiếu gia này tâm tình thật không tốt, vì cái gì? Rõ ràng hắn vừa rồi ra tới chuyển được truyền âm phù khi nhìn qua còn có chút sung sướng, nói như thế nào? Nói mấy câu liền thời tiết thay đổi, đối phương là ai? Rốt cuộc nói gì đó? Hắn như thế ưu tú, truy hắn nữ tử khẳng định nhiều như cá giết qua sông, là ai có thể như thế nhiễu loạn hắn cảm xúc? Quản Cẩm Hoa trong đầu xẹt qua vô số nghi vấn, lại không người thế nàng giải đáp. Yến hội nguyên bản còn hẳn là tiếp tục tiến hành, nhưng thần niệm mạch lại lấy hắn mệt mỏi lý do, trước tiên ly chàng. Vai chính đi rồi, này yến hội tự nhiên lại tiến hành không đi xuống, cương quyết. Thượng nhân như suy tư gì, đem quản cẩm hoa giữ lại, làm những đệ tử khác tan đi. Cương quyết thượng nhân dò hỏi quản cẩm hoa đi tiếp thần niệm mạch khi đủ loại tình cảnh. Quản cẩm hoa ở Vũ Hàng chân nhân nơi đó vẫn là đãi ước chừng một ngày, nghe xong một ít nhàn thoại, thí dụ như Nhậm Trọng Sanh cùng thần niệm mạch nắm tay cứu người sự tích. Này đó nhàn thoại là Thanh La trong lúc vô ý hướng nàng nói lên, Thanh La luôn luôn xem Nhậm Trọng Sanh không vừa mắt, tự nhiên nói lên chuyện này tới thời điểm thêm mắm thêm muối không ít, nhiều gia tăng rồi một ít bất lợi với Nhậm Trọng Sanh. Liêu khi đó quản cẩm hoa liền cảm thấy này Nhậm Trọng Sanh tâm cơ trọng, hiện tại biết đối phương chính là thần bí mặt quỷ người, kia tự nhiên là càng cảm thấy đến đối phương lòng tràn đầy âm mưu quỷ kế, cho nên nàng lại lần nữa thêm mắm thêm muối đem những lời này đó đối Cương Quyết thượng nhân nói. Cương Quyết thượng nhân càng nghe mày nhăn càng chặt. Theo hắn biết, này thần bí mặt quỷ người tuy rằng không quá cùng trên thế giới này người kết giao, nhưng nàng vẫn là cực lợi hại, muốn làm sự không có làm không thành, nàng nếu thật theo dõi thần niệm mạch, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Thần niệm mạch khó được không có luyện công, mà là thanh thản mà nằm ở trên giường, eo phán truyền âm phù cái trên khắc liền sẽ minh diệt lóe một hồi. Thực hiển nhiên, người kia còn không có từ bỏ, còn tưởng thuyết phục hắn. Hắn khép hờ đôi mắt, không có tiếp ý tứ, tiếp cũng không thú vị, đơn giản chính là kia một bộ lý do thoái thác mà thôi. Kỳ thật chính hắn cũng không biết đối Cố Tích Cửu rốt cuộc là cái gì cảm giác, nàng là kẻ thần bí thời điểm hắn bị nàng lăn lộn cắn răng, tựa hồ là hận, nhưng nàng lại là Nhậm Trọng Sanh vẫn là cái kia đưa hắn về nhà, đại tỷ tỷ, mấy năm nay vờn quanh ở hắn bên người nữ hài tử không ít, muốn truy người của hắn cũng có rất nhiều, nhưng hắn cũng chưa cảm giác, càng sẽ không để trong lòng. Nhưng Cố Tích Cửu huyễn hóa ra tới này ba cái nữ tử, lại mang cho hắn bất đồng tim đập nhanh, hắn bản năng muốn tiếp cận nàng, muốn dắt đối phương tay, muốn ôm một cái nàng, thậm chí cùng nàng ở bên nhau khi, hắn sẽ mạc danh tâm tình kích động, có thân thể thượng xúc động. Hắn tuy rằng 6 tuổi, nhưng thân thể đã hoàn toàn thành nhân, tâm thái cũng thành nhân, hắn tự nhiên minh bạch chính mình này xúc động đại biểu cái gì, chính là hắn không rõ chính mình vì sao đối nàng có loại cảm giác này. Hắn tiềm thức chung hy vọng nàng cũng để ý hắn, thích hắn, cho nên nghe được về nàng nói cái gì bạch nguyệt quang, hoa hồng đỏ, tâm can bảo bối, thời điểm, hắn ở buồn cười rất nhiều lại cực kỳ vui vẻ, ban ngày tâm tình đều là nhảy nhót. Nhưng này phân hảo tâm tình ở nhận được nàng truyền âm sau biến mất hầu như không còn. Hắn chỉ là nàng nhiệm vụ, nàng chỉ đem hắn đương hài tử, rất khó tưởng tượng nàng người như vậy cũng sẽ tiếp nhiệm vụ. Cho nàng nhiệm vụ người là ai? Là ai có thể cưỡng bách nàng? Cái nào hỗn đản dám như vậy cưỡng bách nàng? Hắn rũ mắt nhìn truyền âm phù rốt cuộc không hề lóe, xem ra nàng rốt cuộc biết khó mà lui. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại có chút mất mát. Nằm nghiêng ở nơi đó suy tư, lấy nàng tính tình, hẳn là sẽ không từ bỏ đi. Nàng khẳng định còn sẽ nghĩ cách tìm hắn. Hắn như vậy tư tư tưởng tưởng, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Tựa hồ không nghĩ làm nàng tìm chính mình, lại hy vọng nàng tới tìm chính mình. Hắn cự tuyệt nàng chỉ là muốn cho nàng minh bạch, hắn không nghĩ chỉ là nàng nhiệm vụ. Tâm tình của hắn kỳ thật thực mâu thuẫn, đối phương so với hắn lớn hơn nhiều, tựa hồ là hắn cha mẹ kia đồng lứa người, khẳng định là trải qua tang thương, như vậy quấn lấy hắn làm nhiệm vụ, làm hắn thực phiền chính là hắn lại đáng chết không bỏ xuống được nàng. Hắn rõ ràng không nghĩ sớm như vậy liền đề cập nam nữ tình sự. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình cha mẹ thành hôn khi vứt cái kia phủng hoa, lúc ấy bị cái này Tích Cửu tiếp theo, mà Tích Cửu lại đánh bậy đánh bạ mà tạp chúng hắn. Lúc ấy Diệp Thiên Ly cùng hắn nói giỡn, nói hắn hồng loan tinh động, hắn khi đó không hiểu cái gì là hồng loan tinh động, nhưng hiện tại lại nhớ đến cái này tới, hắn lại một trận tim đập nhanh, hắn cùng vị này danh gọi Tích Cửu nữ tử không phải là thật sự có duyên đi. Nàng có phải hay không hắn mệnh chung một nửa kia? Hắn bị chính mình cái này ý niệm kinh sợ, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy tư. Bên hông mặt khác một quả truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên, hắn trong lòng vừa động, tiếp khởi, một đạo thanh âm tự phù nội truyền ra, Phất Y huynh, ta truy tra đến kia tiểu cung chủ chỗ đặt chân. Ánh mặt trời chính ấm, đúng là một ngày chung nhất tinh thần phấn chấn bồng bột sáng sớm, giống nhau muốn thăm một chỗ hư thật, tuyệt đại đa số người được chọn ở ban đêm, đêm đen, phong cao ngày, giết người phóng hỏa khi. bởi vì đều biết làm tặc có cái này quán tính, cho nên rất nhiều không cho phép người thám thính địa phương, mỗi đến buổi tối phòng vệ phương tiện càng nghiêm mật, cũng càng cảnh giác. Mà lần này cô Tích Cửu làm theo cách trái ngược, nàng tuyển ở nhất không có khả năng thời gian, tới Phong Vân Cốc trộm người. Lúc đó, khoảng cách nàng cùng thần niệm mạch trò chuyện đã lại đi qua 2 ngày, sở dĩ không có cùng ngày liền tới, gần nhất là bởi vì cô Tích Cửu cảm thấy cấp thần niệm mạch lưu cái thời gian, rốt cuộc hắn mới vừa bái nhập sư môn, có rất nhiều sự muốn xử lý. Thứ hai cũng là nàng cảm giác chính mình ra mặt không như vậy hậu, tưởng ma một ma, làm chính mình tâm thái phóng chính lại đến. Rốt cuộc nàng tới gặp đến tiểu gia hỏa kia sau, có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiểu gia hỏa khẳng định còn sẽ cự tuyệt nàng, nàng đến nghĩ cách thuyết phục hắn, thật sự nói không thông, nàng dứt khoát liền thực. Thì đại trai gia sư chủ ý, đem người đoạt ra đi lại nói, ôn mục đích này, cô Tích Cửu tới. Phong Vân trong cốc cơ quan trải rộng, đều là này đại lục cường đại nhất cơ quan sư cấp thiết kế, không có bên trong người dẫn dắt nói, người bình thường mơ tưởng tiến vào. Nhưng cô Tích Cửu là người bình thường sao? Cho nên, những cái đó cơ quan căn bản chở không được nàng bước chân. Vì thế, không đến nửa canh giờ, nàng người đã tiến vào đến Phong Vân trong cốc bộ, đang muốn làm đại trai theo hơi thở tìm người khi, nàng bị vây quanh. Những người đó như là từ dưới nền đất toát ra tới, từ 4 phương 8 hướng xông tới. Cô Tích Cửu dưới chân hơi hơi một đốn, nàng đôi mắt độc, nhận người bản lĩnh nhất lưu, tự nhiên nhận ra cầm đầu 10 vị là ai, thần niệm mạch quá khứ hiện tại tương lai 10 vị sư phụ. Thần Cửu Lê vợ chồng có việc rời đi đại lục này, trước khi đi không yên tâm nhi tử, cấp nhi tử tìm 10 vị sư phụ, thần niệm xa là ngày khi, cô Tích Cửu ẩn ở nơi tối tăm, tự mình thấy được thần niệm mạch cùng này 10 vị sư phụ gặp nhau xong việc. Nàng cũng điều tra quá này 10 vị trưởng giả, đều là thế giới này một phương đại năng nhân tài kiệt xuất, ở mỗi một phương diện thành tựu cực kỳ xông ra cao nhân ẩn sĩ. Đến bây giờ mới thôi, thần niệm mạch tổng cộng ở 2 vị sư phụ môn hạ đãi quá, Vũ Hàng chân nhân cùng Cương Quyết thượng nhân, mặt khác 8 vị sư phụ, hắn còn chưa có đi, nhưng hiện tại này 10 vị sư phụ lại tập thể xuất hiện. Có nam có nữ, có già có trẻ, có xấu có tuấn. Này 10 người rõ ràng phối hợp quá, vừa xuất hiện liền đem cô Tích Cửu sở hữu đường lui đều phong kín. Các hạ quả nhiên tới. Đây là Vũ Hàng chân nhân câu đầu tiên lời nói, trong giọng nói tràn đầy đều là, quả nhiên bị ta đoán trúng, tự hào. Cương Quyết thượng nhân một khuôn mặt giống sủng vật cẩu bát ca, giống nhau khổ đại cừu thâm. Lão Vũ nói các hạ tiếu tưởng một cái hài tử, nói không chừng sẽ đến nơi đây đoạt người. Bổn thượng nhân còn không mấy tin được, hiện tại xem ra quả nhiên bị hắn nói trúng rồi. Các hạ tuổi không nhỏ đi, ngươi hẳn là niệm mạch trưởng bối, vì sao phải như thế lão không tu? Niệm mạch kia hài tử cũng không phải là ngươi có thể tính kế. Ngươi ở niệm mạch sinh nhật bữa tiệc xuất hiện quá, tự nhiên biết niệm mạch thân phận, chẳng lẽ ngươi là bởi vì cha mẹ hắn, mới tưởng phàn cao chi nhi? Bổn tòa nói cho ngươi, thần tôn vợ chồng tuyệt đối không cho phép có người như vậy tính kế bọn họ nhi tử. Không tồi, thần tôn vợ chồng tuy rằng không ở, nhưng có chúng ta những người này ở, tuyệt không sẽ làm ngươi động niệm mạch một sợi lông. Các hạ tại đây trên đại lục hành tẩu, tuy rằng vẫn luôn che mặt không cho người nhìn thấy ngươi gương mặt thật, nhưng vẫn là xông ra thực vang tên tuổi tới. Tại đây sự kiện phía trước, đại gia đối các hạ cũng tâm tồn vài phần kính ý, các hạ cần gì phải chấp mê bất ngộ, tự hỏng rồi danh tiết. Này 10 cái người ngươi một lời ta một ngữ, sôi nổi mở miệng, có trách cứ, có uy hiếp, cũng có tận tình khuyên bảo lời hay khuyên bảo. Cô Tích Cửu cánh tay một ôm, mặc không lên tiếng nghe. Trên mặt nàng mang mặt nạ, mọi người tự nhiên không biết nàng là cái gì biểu tình, chỉ là xem nàng tư thái cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc cái gì ý tưởng. Cô Tích Cửu rất có hàm dưỡng, nàng dễ dàng không đánh gãy người ta nói lời nói, nhưng nàng lạnh lùng đứng ở nơi đó thời điểm, đều có một loại không dung người nhẹ nhục khí khái, quanh thân ẩn ẩn khí chàng làm người trong lòng phát lạnh. Đều nói xong, đãi bọn họ phát biểu xong một đợt ý kiến, cô Tích Cửu mới lạnh lùng mở miệng. Mọi người một nghẹn, cô Tích Cửu nhìn chung quanh mọi người, bổn tòa nếu nói, bổn tòa đối thần niệm mạch cũng không có cái gì ý tưởng không an phận, chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ mục đích, tưởng trợ hắn luyện công đâu. Suy, có người cười ra tiếng tới, hơn nữa phát ra loại này cười nhạo thanh không ngừng một người, phía dưới các đại môn phái sở mang đến những cái đó tinh anh đệ tử cũng ở cách đó không xa ẩn ẩn hình thành vòng vây. các hạ là bởi vì bị vây khốn, e sợ cho trở thành mọi người thỉ chi, lúc này mới không nhận chướng sao? Ngươi lúc trước ở vô giới trên núi nói ẩu nói tả khi khí khái chạy đi đâu? Ngươi nói những lời này đó thời điểm, chính là có vô số hai lỗ tai đó nghe, ngươi nhưng chống chế không được. Phía dưới trong đám người, có người lớn tiếng trách cứ, thanh âm hơi có chút sắc nhọn, thượng mang theo điểm đồng âm, đúng là Thanh La kia tiểu cô nương. Cô Tích Cửu nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy được nàng, khóe môi hơi câu, nàng mạng nhỏ vẫn là nàng cứu đâu. Như vậy tiểu liền như vậy lấy oán trả ơn, nàng không thích. Bổn tọa lúc trước ở vô giới sơn như vậy nói, bất quá là bị các ngươi lung tung suy đoán khí, đều không phải là thiệt tình lời nói. Cô Tích Cửu lười nhác giải thích, nhưng mọi người rõ ràng không tin, có người quát hỏi, loại này lời nói cũng là nói bậy. Ngươi nếu đối hắn vô cái loại này xấu xa ý đồ, lại như thế nào sẽ trăm phương nghìn kế không tiếc hóa thân tiểu nữ hoa hốn đến niệm mạch bên người. Còn hu tôn hàng quý không tiếc bái vũ hàng chân nhân vi sư. Vừa đến vô giới sơn liền trước tìm niệm mạch, phát hiện niệm mạch không ở, sư phụ cũng không nhận, lập tức trốn chạy, hiện tại lại lặng lẽ lẻn vào phong vân trong cốc, rõ ràng cũng là vì niệm mạch mà đến. Này đó ngươi muốn như thế nào giải thích? Bổn tòa nói, bổn tòa chỉ nghĩ trợ hắn luyện công, sớm ngày tu luyện thành thượng tiên. Ha ha, ý của ngươi là muốn nhận hắn làm đồ đệ lâu? Cũng là có thể. Này kỳ thật là cô Tích Cửu đã từng hy vọng. Chê cười, một cái trưởng bối nếu chỉ là muốn nhận hắn vì đệ tử, như thế nào hội phí lớn như vậy kính nhi? Như thế nào sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới? Ngươi này rõ ràng là nhìn đến bị vây công, sợ có hại mới như thế rảo biện. Không tồi, không tồi, nàng chính là rảo biện, nàng này tâm tư tuyệt không sẽ như thế đơn thuần. Hơn nữa nàng xuất thân lai lịch cũng cực quái, liền chân thật bộ dạng cũng không dám lộ ra tới, như vậy giấu đầu lộ đuôi, tất nhiên là nhận không ra người. Nàng không phải là thần tôn kẻ thù lớn lạc chín thần người đi, tưởng lấy niệm mạch trả thù thần tôn vợ chồng. Có khả năng, mọi thuyết xôn xao, sở suy đoán ra tới nội dung cũng càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng giống một hồi âm mưu. Trên thực tế, mọi người một khi nhận chuẩn cái gì chết lý, như vậy đương sự vô luận như thế nào giải thích, luôn có người cho ngươi xuyên tạc, cho ngươi ấn thượng bọn họ nhận định tội danh. Cô Tích Cửu tự nhiên minh bạch, cho nên nàng không giải thích. Nàng mấy ngày nay trong lòng nguyên bản liền oa chứ hỏa, giờ phút này nghe những người này như thế một giảng, nàng ở tức giận buồn cười rất nhiều, dứt khoát khoát đi ra ngoài. Nàng bắn một chút móng tay, lười nhác nói, xem ra bổn tòa vô luận như thế nào giải thích, các ngươi cũng nhận định bổn tòa tưởng gặm thần niệm mạch này căn tiểu nộn thảo. Hảo đi, nếu các ngươi một hai phải như vậy nhận định, bổn tòa nếu không đem nó chứng thực, đảo có chút oan uổng. Bổn tòa tại đây một câu đặt ở nơi này, bổn tòa về sau muốn định thần niệm mạch, bổn tòa muốn đem hắn bắt được bên người đương tiểu nữ tế dưỡng, về sau làm hắn đương bổn tòa áp trại phu quân. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng, nàng này một phen ly kinh phản đạo nói quả thực chấn phiên mọi người. Có giận mắng, có vô cùng đau đớn, đối với cô Tích Cửu lại là một phen hùng hổ âm thanh động đất thảo. Những cái đó vẫn luôn tò mò cô Tích Cửu diện mạo, dứt khoát suy đoán cô Tích Cửu bộ dạng quá nhận không ra người, xấu so vô muối, lại tâm cao vô cùng, lúc này mới tưởng lừa dối thần niệm mạch đứa nhỏ này, ý đồ đáng chết đại trai nghe bọn hắn càng đoán càng thái quá, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Cô Tích Cửu cùng thần niệm mạch ở thụ cung cộng đồng trải qua nguy hiểm thời điểm, nó cùng Lục Ngô đi đưa những cái đó bọn nhỏ, không ở bên người nàng. Cô Tích Cửu ở vô giới sơn nói khí lời nói thời điểm, đại trai cùng Lục Ngô cũng còn không có trở về, đối chân thật tình huống cũng không biết. Cho nên nó vừa rồi vẫn luôn cắm không thượng miệng, cấp đầy mặt đỏ bừng, vỏ chai khép khép mở mở, hận không thể đem trước mắt những người này toàn bộ nuốt, đỡ phải bọn họ ở chỗ này đánh trống gieo hò. Hiện tại nghe những người này suy đoán cô Tích Cửu xấu xí, nó rốt cuộc bạo phát, đánh rắm. Các ngươi tất cả đều là đánh rắm. Nó rốt cuộc bạo phát, đánh rắm. Các ngươi tất cả đều là đánh rắm. Nhà ta chủ nhân chính là trên đời này đẹp nhất nữ tử, so các ngươi ở đây sở hữu nữ tử thêm lên còn xinh đẹp 100 lần. Nàng sẽ tìm không thấy có thể gả người. Nói thật cho các ngươi biết, muốn cưới nàng người có thể bài đến 800 dặm lộ ngoại đi. Một đám mù chữ, chủ nhân, trích rớt ngài mặt nạ đi, làm cho bọn họ nhìn xem ngài chân dung, tuyệt đối có thể sáng mù bọn họ mắt chó. Đại trai này một phen lời nói mọi người tự nhiên là không tin, lập tức lại đưa tới một mảnh châm biếm lên án công khai tiếng động. Đương nhiên, nơi này cũng có mỏng manh bất đồng phản đối tiếng động. Thí dụ như lần này theo tới Tư Thanh, hắn tâm tình vẫn là thực phức tạp, vốn di hắn đối Nhậm Trọng Xanh rất có hảo cảm, thậm chí có mông lung tình yêu, nhưng này Nhậm Trọng Xanh bỗng nhiên biến thành thần bí mặt quỷ, người này ở trong lòng hắn có điểm tiếp thu không nổi, cho nên vẫn luôn oa ở người tùng chung nhìn Cô Tích Cửu suy nghĩ xuất thần. Giờ phút này nghe người chung quanh mắng khó nghe, hắn nhìn không được nhược nhược mở miệng, nàng xác thật không xấu, ít nhất nàng biến Nhậm Trọng Xanh tiểu cô nương thật xinh đẹp. Hắn này một phen mỏng manh cái lại tự nhiên bị chung quanh người nhạo báng, ngươi cũng nói đó là nàng biến ảo, này biến ảo ngoại hình có chuẩn sao? Mọi người đều là tu tiên, cao cấp bậc biến ảo chi thuật chính là tưởng biến nhiều xinh đẹp đều có thể, cho nên kia cũng không thể chứng minh cái gì. Nàng có lá gan lượng ra tướng mạo sẵn có ra tới làm đại gia nhìn một cái sao? Đúng vậy, đối, Vân Long chân quân chính là nhất thông biến ảo chi thuật, cũng nhất có thể nhìn thấu người ngụy trang, nàng dám lộ ra tới làm Vân Long chân quân nghiệm xem thật giả sao? Khấu, khấu, hai tiếng khấu đánh tiếng động bỗng nhiên vang lên, đem mọi người nghị luận thanh toàn bộ đè ép đi xuống. Kia khấu đánh tiếng động nghe đi lên cũng không cao, lại cơ hồ chấn động mọi người màng tai, mỗi người trong lòng chấn động, rốt cuộc không hề tranh luận hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Cô Tích Cửu lười biếng sườn dựa đại trai đứng, ngón tay đốt ngón tay khấu đánh đúng là đại trai vỏ trai. Các ngươi rốt cuộc là bát quái bổn tòa diện mạo, vẫn là sợ bổn tòa gặm kia cây kiểu nộn tiểu nộn thảo. Tranh luận này đó nhàm chán không nhàm chán. Mọi người, Cô Tích Cửu cánh tay lại một ôm, đừng nói nhảm nữa, các ngươi làm ra lớn như vậy trận trưởng tới, khẳng định không phải lên án công khai một chút bổn tọa liền xong việc. Rốt cuộc muốn thế nào, nói thẳng, đừng xả những cái đó có không. Nàng giờ phút này khí chàng toàn bộ khai hỏa, so ở đây này 10 vị tông sư cấp nhân vật khí thế còn mạnh hơn. Thực hiển nhiên, nàng không kiên nhẫn. Ở 10 vị tông sư nhân vật vây quanh hạ còn như thế ngưu bức hống hống người, Cô Tích Cửu tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu vị kia. Phía dưới các đệ tử ở buồn bực rất nhiều, lại ẩn ẩn đối nàng có chút bội phục. 10 vị tông sư thân thủ bày ra thiên la địa võng chóc ná, liền tính là vị kia đã từng chiến thần thiên đế ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên đế đối này 10 vị tông sư vẫn là cực kỳ tôn trọng, không dám trêu chọc. Hiện tại Cô Tích Cửu tại đây loại thiên la địa võng dưới, còn có thể làm được như thế, kiêu ngạo, kia cũng là không ai. 10 vị tông sư tuy rằng bị nàng khí thế cấp chấn động, nhưng bọn hắn lần này nếu là có bị mà đến, tự nhiên không sợ nàng, lập tức đưa ra chính mình điều kiện. Bọn họ điều kiện thực hà khắc, cũng thực thô bạo, bọn họ muốn Cô Tích Cửu chính miệng hứa hẹn cuộc đời này không hề đi gặp thần niệm mạch, không hề dây dưa thần niệm mạch, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau, bằng không bọn họ sẽ đem nàng bắt lấy, cầm tù lên, cầm tù mấy trăm năm, thẳng đến thần niệm mạch chân chính lớn lên, tu luyện đến thượng tiên hoặc là thượng thần cấp bậc mới thôi. Cô Tích Cửu cười, nàng cuộc đời hận nhất bị người uy hiếp, bản lĩnh không tính đại thời điểm, nàng đều không chịu người uy hiếp, huống chi hiện tại nàng. Nàng chọn môi cười, kia nhưng không thành, ta còn muốn cho hắn làm ta thân thân phu quân đâu, sao có thể cuộc đời này không hề gặp nhau. Các ngươi này kiện bổn tòa không đáp ứng. Mọi người, hai bên tương đương nói hoàn toàn đàm phán thất bại. Một khi đã như vậy, 10 vị tông sư tự nhiên cũng sẽ không lại đối nàng khách khí. Cương quyết thượng nhân khoát tay, 10 người phân tán chạm vị, đem Cô Tích Cửu hoàn toàn vây quanh ở giữa. Một hồi đại chiến màn che sắp kéo ra. Vũ Hàng chân nhân rốt cuộc được đến qua Cô Tích Cửu một ít chỗ tốt, ở đâu võ phía trước, lại lần nữa tận tình khuyên bảo nói vài câu. Bổn tòa nhìn các hạ cũng đều không phải là gian tà đồ đệ, còn đã cứu những cái đó hài tử, đã cứu tiểu đồ, cần gì phải như thế chấp mê bất ngộ, một hai phải dây dưa niệm mạch, nghe ta lời hay khuyên bảo. Hắn câu nói kế tiếp không lại tiếp tục nói tiếp, bởi vì Cô Tích Cửu một tiếng cười khẽ đánh gãy hắn. Nha, ngươi không nói bổn tòa còn đã quên, bổn tòa khó được hảo tâm lại cứu một con bạch nhãn lang, trong lòng thực không thoải mái. Nói xong không thoải mái ba chữ, thân mình bỗng nhiên thuấn di mà xuống, mọi người đôi mắt một hoa hết sức, nàng đã bổ nhào vào Thanh La bên người. Thanh La căn bản không thấy rõ thân ảnh của nàng, chỉ là chợt cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, đầu ngón tay bỗng nhiên tê dần, như là bị cái gì cắn một ngụm. Nàng một tiếng thét chói tai, ngón tay bỗng nhiên rút về, nhìn thấy chính mình đầu ngón tay nhiều ra hai quả tinh tế nha động, có màu hồng nhạt máu chảy ra. Đào hoa xà. Nàng lại bị đào hoa rắn cắn, nàng quanh thân kỳ đau vô cùng, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống tới, thân mình mềm nhũn, lăn ở trên mặt đất, kêu thảm thiết liên thanh. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới này thần bí mặt quỷ người cư nhiên có thể ở 10 đại tông sư vòng vây xông ra tới, trực tiếp đả thương người. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, hết thảy đã trần ai lạc định. 10 vị tông sư kỳ thật vẫn luôn phòng bị nàng hướng về phía trước chạy trốn. Rốt cuộc tu tiên người chạy trốn khi thói quen tính phóng lên cao, lại không nghĩ rằng nàng sẽ bỗng nhiên thuấn di đến phía dưới đi, còn bị nàng đắc thủ. Vũ Hàng chân nhân xông thẳng xuống dưới, trước nhìn nhìn Thanh La thương thế, thấy rõ về sau giận dữ, căm tức nhìn Cố Tích Cửu, ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu bắn ra móng tay, nàng xả độc là bổn tòa vì nàng giải, bổn tòa hối hận, cho nên lại làm nàng chung một lần. Ngô, như vậy bổn tòa cùng nàng ân oán liền cơ bản triệt tiêu. Nàng lại lấy oán trả ơn nói, bổn tòa cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất. Vũ Hàng chân nhân. Mọi người, đúng lúc này, một đạo ửng đỏ quang ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Cố Tích Cửu trước mặt, 9 cái đuôi ở không trung lay động ra mỹ lệ quyến rũ độ cung, một đôi mắt to thủy linh linh, có thể manh phiên một phiếu người, đúng là Lục Ngô. Bẩm chủ nhân, ta lục soát biến lạc, thần niệm mạch không ở trong cốc. Nguyên lai vừa rồi Cố Tích Cửu vừa đến nơi này, liền lặng lẽ đem Lục Ngô thả ra đi tìm người, nàng ở chỗ này cùng những người này xả nhiều như vậy vô nghĩa, cũng là đang đợi Lục Ngô tin tức. Hiện tại rốt cuộc chờ tới, thần niệm mạch không ở, nàng này một chuyến chú định bạch chạy, còn bị những người này giống phê tôn tử dường như phê lâu như vậy, nàng cảm thấy tâm tình thật sự không mỹ lệ lên. Nàng lông mi hơi hơi một rũ, lòng bàn tay nhiều một thanh kiếm, kiếm thanh như băng, phiếm lạnh lạnh hàn ý. 10 cái lão không tu, các ngươi có thể động thủ, bổn tòa hôm nay sẽ dạy cho các ngươi như thế nào làm người. Cố Tích Cửu như vậy hành vi, tự nhiên chọc giận ở đây mọi người, vì thế, một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến rốt cuộc bắt đầu rồi. Trận này đại chiến sau lại bị ký lục ở sử sách, chư tiên sách chung. Theo sử sách ghi lại, này đại chiến ước chừng đánh cả ngày, 10 vị tông chủ dùng ra sở hữu tuyệt sống, muốn chóc ná chủ thần bí mặt quỷ người, đánh phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ phong vân cốc đều tại đây một hồi đại chiến trung hóa thành một đống phế tích. Tại đây chẳng có 102 đại chiến trung, có thể nói bất luận kẻ nào cũng chưa thảo hảo đi. Thần bí mặt quỷ người mặt nà trong lúc đánh nhau bị xé rách, lộ ra nàng tướng mạo sẵn có, nghe nói đó là chân chính tuyệt thế mỹ nhân. Ở phong cuồng vân dũng gian, mỹ nhân tóc đen như mực, mặt mày lệ kinh người, là cái loại này kinh tâm động phách mỹ, làm người liếc mắt một cái xem qua liền quên không được cái loại này. Làm ở đây đánh nhau những người đó đều ngây người ngẩn ngơ, động tác cũng chất như vậy cứng lại. Đương nhiên, tại đây một hồi hôn chiến chung, Cố Tích Cửu bị thương, trọng thương. Nàng phun ra huyết, lại tóc dài dương lên, cười quyến rũ, lão không tu nhóm, thần niệm mạch kia hải tử bổn tòa muốn định rồi. Bổn tòa sẽ dây dưa hắn rốt cuộc, các ngươi liền chờ coi bái. Một búng máu phun ở trên thân kiếm, niệm động chú ngữ, thanh. Phong kiếm mang bạo trướng mấy trượng. Nàng phi thân dựng lên, nhất kiếm cắt qua trên bầu trời kết giới, nháy mắt biến mất. Cố Tích Cửu cũng không ngốt, cùng này 10 vị tông sư cùng với bọn họ thủ hạ liên can đệ tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, nàng kỳ thật chiếm không được hảo, cho nên vừa rồi ở đại chiến chung nàng ý đồ thuấn di mà đi, lại bị bao phủ ở bốn phía kết giới cấp ngăn lại. Nàng một bên cùng bọn họ chu toàn, một bên nghĩ cách tìm kiếm phá giải chi đạo, đến cuối cùng rốt cuộc bị nàng tìm được bài trừ này kết giới pháp môn. Lúc này mới thuấn di mà đi, chớp mắt không thấy bóng dáng, không trung tựa hồ còn sót lại nàng chuông bạc tiếng cười, bổn tòa còn sẽ trở về hướng các ngươi thảo này bút chướng. Mọi người, trận này đại chiến, này thần bí mặt quỷ người bị thương mà chạy, 10 vị tông sư cũng có 2 vị bị trọng thương, 3 vị bị thương nhẹ, mặt khác vài vị trên người cũng treo màu. Cương Quyết thượng nhân nhất thảm, hắn chẳng những là bị thương nặng nhất cái kia, hắn gia viên còn bị toàn hủy hoại. Môn hạ các đệ tử cũng có bao nhiêu người bị thương càng làm cho bọn họ ủ rũ sự. Bọn họ trả giá lớn như vậy đại giới, cư nhiên không bắt lấy nàng. Lần này bị nàng đào tẩu, ngày sau chỉ sợ lại sẽ sinh ra một hồi đại phong ba tới. còn có rất nhiều người khiếp sợ với này thần bí mặt quỷ người mỹ mạo, ở thu thập tàn cục chung cũng thảo luận vấn đề này, vì thế, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Am Hiểu xem người biến ảo chi thuật Vân Long Chân Quân, hắn chính là có một đôi nhìn thấu sở hữu ảo thuật đôi mắt. Vân Long Chân Quân chỉ nói một câu, nàng dung mạo là thật sự, phi biến ảo. Một câu làm sở hữu nghi ngờ Cố Tích Cửu dung mạo người câm miệng đại gia hai mặt nhìn nhau, vị này mặt quỷ kẻ thần bí như vậy xinh đẹp, theo đạo lý nói, không thiếu người theo đuổi đi. Nàng chỉ cần chân dung tại đây thế gian hành tẩu, muốn truy nàng người chỉ sợ thật sẽ bài suốt 800. Dặm lộ ngoại đi, như vậy nàng làm gì phi quấn lấy thần niệm mạch không bỏ, là chân ái, vẫn là thật sự giống nàng theo như lời, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cũng hoặc là nàng là chịu người sai xử, ôm không thể nói mục đích, nhưng giống nàng như thế tuyệt thế công phu, liền tính là thần tôn vợ chồng chướng nàng cũng chưa chắc sẽ mua, người nào có thể sai xử nàng. Vô số nghi vấn ở mọi người trong đầu xoay quanh, Thanh La lại bị rắn cắn, Vũ Hàng chân nhân những cái đó đồ đệ cũng biết Thanh La này độc sẽ lây bệnh, cho nên trước tiên đem nàng dùng túi bọc. Lại không ai có thể vì nàng trị liệu, chỉ phải trước đem nàng kéo đi xuống giống lúc trước như vậy ngâm mình ở nước đá. Cố Tích Cửu đào tẩu sau, Vũ Hàng chân nhân trước tiên đi thăm. Thật xa liền nghe nàng đau đến kêu thảm thiết, giống như giết heo, làm hắn cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cũng sẽ không từ bỏ chính mình đồ đệ, xin giúp đỡ. Với y thuật cao minh Cương Quyết Thượng Nhân, Cương Quyết Thượng Nhân mày nhăn thành cái chữ xuyên, này độc sợ là vô giải a. Gì? Vũ Hàng chân nhân kinh sợ, bên cạnh Tư Thanh nhìn không được, có giải, lúc trước chúng ta sư huynh muội chung chính là cái này đào hoa xà độc, là trọng sanh cũng chính là cái này thần bí mặt quỷ nhân thiết pháp cấp cứu. Cương Quyết Thượng Nhân mày nhăn càng khẩn, hắn ban đầu chỉ là nghe nói Vũ Hàng chân nhân hai gã đệ tử trúng độc, sau lại giải khai, cho nên cũng không có để ở trong lòng, cho rằng chỉ là bình thường xà độc, không nghĩ tới cư nhiên là đào hoa xà độc. Hắn chậm rãi mở miệng, chủ yếu là giải dược liệu quá khó tìm, cần thiết là này xà độc luyện chế, kia đào hoa xà nãi cực kỳ hiếm thấy xà, lại khó chảo, chảo nó đến mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm, hơn nữa mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm được một cái, như thế nào phối chế giải dược, một khi bị này rắn cắn chung, đó chính là hẳn phải chết. Chi cục, Vũ Hàng chân nhân sắc mặt thay đổi, nhìn xem đã đau đến hơi thở thoi thóp, mặt trắng khí nhược Thanh La, nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. Tư Thanh cũng ngẩn ra, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, cái này là lần trước đại sư huynh lấy tơi trang xả độc cái chai, bên trong hẳn là còn có điểm còn sót lại, không biết có thể hay không dùng một chút. Cương Quyết Thượng Nhân lập tức tiếp nhận cái chai, nhìn kỹ xem, đến ra kết luận, còn có thể dùng, bất quá lượng quá ít, chỉ có thể luyện chế nửa phân giải dược, nửa phân cũng tổng so không có hảo. Vũ Hàng chân nhân lập tức khẩn cầu Cương Quyết Thượng Nhân đi luyện chế. Cứu người như cứu hỏa, Cương Quyết Thượng Nhân tự nhiên một lát cũng không nghĩ trì hoãn, cầm lấy cái chai liền đi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, đại sư huynh đã trở lại. Cương Quyết Thượng Nhân sắc mặt khẽ biến, mấy ngày nay bọn họ vì bắt giữ thần bí mặt quỷ người, sợ thần niệm mạch sẽ có điều ngăn trở, cho nên Cương Quyết Thượng Nhân làm một kế, làm người nói dối thấy được kia tiểu cung chủ hành tung, đem hắn xa xa điều khai, trực tiếp điều đến Tam Trọng Thiên đi. Tam Trọng Thiên cách nơi này có vạn dặm xa, liền tính lấy thần niệm mạch như vậy nhanh chóng cước trình, cũng yêu cầu một ngày thời gian mới có thể gấp trở về. Cương Quyết Thượng Nhân sáng sớm thời điểm còn cùng thần niệm mạch hàn huyên vài câu, biết hắn vừa mới tới rồi Tam Trọng Thiên, đang tìm kia tiểu cung chủ rơi xuống, lại không nghĩ rằng lúc này mới một ngày thời gian, hắn lại gấp trở về, là có người hướng hắn mật báo đi, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy gấp trở về. Vũ Hàng chân nhân nhìn về phía Tư Thanh, Tư Thanh cổ co rụt lại, ấp úng nói, là đệ tử thông chi đại sư huynh, nói cho hắn thần bí mặt quỷ người tới phạm Vũ Hàng chân nhân, hắn rất muốn một cái tát đem này ngốc đồ đệ phiến đến thiên ngoại đi. Thần niệm mạch xác thật là nghe nói này tin tức mã bất đình để gấp trở về, nhưng hắn về trễ, đại chiến đã kết thúc, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, trên mặt đất có không ít huyết, có thể thấy được trận này đại chiến có bao nhiêu thảm thiết. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngón tay hơi có chút run, cũng may hắn tự những cái đó các sư đệ mồm năm miệng 10 tự thuật chung biết Cố Tích Cửu cũng không có tao ngộ bất chắc, chỉ là bị trọng thương đào tẩu. Hắn ổn ổn tâm thần, lập tức lấy ra kia cái truyền âm phù, chủ động liên hệ nàng. Truyền âm phù ở hắn lòng bàn tay minh minh diệt diệt, lại không người tiếp khởi. Hắn trong lòng có chút hốt hoảng, chưa từ bỏ ý định liên tiếp bắt hơn 10 thứ, kết quả là cháu ngoại trai thắp đèn lồng. Như cũ, nàng là bị thương hôn mê, vẫn là trong lúc đánh nhau đem truyền âm phù cấp ném, hủy hoại.